Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là cội nguồn của sức mạnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lý Kỳ cũng như là trưởng công chúa của một cái gia tộc nào đó ở thần vực thì đang bị Chăn Vô Tướng Thiên đuổi theo, và bọn họ đã chạy vào một cái bộ tộc của dân bản xứ. Tuy nhiên là trưởng công chúa có vẻ rất là e ngại bộ tộc này, bởi vì bọn họ rất là trâu bò và đối xử khá là ác nghiệt đối với người từ bên ngoài đến. Tuy nhiên La Trinh thì không suy nghĩ nhiều được như vậy, hắn chỉ muốn thoát khỏi cái sự đuổi giết của Chăn Vô Tướng Thiên thôi. Và cũng ở phần trước thì trưởng công chúa cho La Trinh biết đấy là từ trường ở trong bộ tộc này vô cùng hỗn loạn. Và La Trinh thì cũng đang nghiên cứu về từ trường khi mà hắn học được cái bí quyết của cơ gia rút lực từ ở trong cái ngọn núi Nguyên Tử Thần. Thì không biết cái lực từ đấy nó có liên quan gì đến từ trường hay không. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là cội nguồn sức mạnh. Thân hình to lớn của con chăn chui lên lặn xuống, mỗi lần nó chui vào trong hồ dường như thân hình với đường kính chiều rộng lên tới hàng ngàn trượng có thể chiếm cứ cả cái hồ. Nước trong hồ đều bị bắn ra ngoài, hình thành nên những cơn thủy triều tuôn tới hồ khác. Nhưng nó cứ chui lên lặn xuống, cuối cùng vẫn chỉ có thể ở trong hồ, không hề đi vào trong cùng với La Trinh. Con dị thú to lớn đang do dự, ào, sau khi lặn xuống 7-8 lần, những cái hồ cũng nứt toác bị thông với nhau thành một cái hồ lớn. Dường như con chăn này chịu không nổi sự mê hoặc của cô gái, cuối cùng nó hạ quyết tâm lựa chọn tiến về phía trước, trực tiếp tiến vào từ phía dưới của ngọn núi lớn. Uỳnh, dãy núi chấn động, con chăn đã tạo thành cái hang động lớn cao tới hàng ngàn trượng. Đuổi tới rồi, tăng tốc đi. Dù La Trinh không ngoảnh đầu lại nhưng cảm nhận được chấn động của mặt đất, hắn liền biết con chăn càng lúc càng gần. Hai người vừa mới vào trong thì tốc độ hơi chậm lại. Ở trong hoàn cảnh xa lạ cần phải tiến hành do thám, đây là đạo sinh tồn cho võ giả. Nhưng nguy cơ phía sau đã khiến La Trinh hiểu, bọn họ không có thời gian đi mà tìm hiểu hiện tượng dị thường ở cái vùng đất này nữa. So với uy hiếp từ con vật phía sau thì dường như mối uy hiếp khác không đáng nhắc tới. Nhưng không lâu sau, La Trinh phát hiện là mình đã sai, hơn nữa sai quá đáng, bởi vì có nhiều đá trôi nổi trong không trung nên mới đầu bọn họ còn lựa chọn tránh ra. Nhưng tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, La Trinh đã dứt khoát ở trước mở đường, dọc đường đều đập vỡ tất cả những hòn đá. Lúc trước hắn hấp thu ngọn lửa dị thường trên người cô gái này, thân thể trải qua rèn luyện nhưng không hề thăng cấp. Ngọn lửa này vô cùng có hiệu quả với La Trinh, nhưng có vẻ số lượng hấp thụ được hơi ít. Cô gái này vẫn còn có chỗ dùng, nếu có thể thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm này, hắn muốn tìm nàng mượn ngọn lửa dị thường này thiêu đốt cơ thể hắn. Vèo, lúc nhanh chóng tiến vào, La Trinh đụng vỡ từng hòn đá. Lúc đầu hòn đá đụng phải đều là đá cát màu vàng nâu, dần dần màu sắc đá trôi nổi trong không trung có sự biến hóa, bề mặt của những hòn đá này đều màu đỏ như máu. Đó là đá giàu quặng sắt, kiên cố hơn so với đá lúc trước, nhưng đối với La Trinh thì không có gì khác biệt, vừa đụng liền vỡ nát. Nhưng tiếp tục đi về phía trước, đá màu đỏ dần biến mất và xuất hiện đá màu xanh. Những hòn đá này hình trụ, rắn chắc gấp đôi những viên đá bằng quặng sắt. Dần dần màu xanh biến thành nâu, rồi màu xanh lam, cuối cùng tinh thể nham thạch long lanh. Xuất hiện cuối cùng là một loại đá đen xì, La Trinh không thể đụng vỡ được nó. Dưới sự va đập không thể làm vỡ những hòn đá này, hắn chỉ có thể đi đường vòng nên tốc độ chậm lại. Để ta đi phía trước. Trưởng công chúa giương cao chiếc ô giấy dầu trong tay, cán ô hướng về phía trước giống như một thanh trường mâu. La Trinh trông thấy biến hóa của chiếc ô này thì tỏ vẻ hứng thú. Từ lúc đầu hắn đã luôn cảm thấy chiếc ô mà cô gái này cầm rất thần kỳ. Sau khi trưởng công chúa hướng thẳng cán ô về phía trước thì lại xoay tròn, lập tức có một hình xoắn ốc nhỏ màu xanh lam dần ngưng tụ lại. Hình xoắn ốc này chỉ nhỏ như một cánh tay nhưng đầu phía trước lại vô cùng sắc bén, nó giống như một con rắn nhỏ không ngừng vặn xoắn. Đầu trước của hình xoắn ốc này đập vào hòn đá màu đen, trong nháy mắt hòn đá liền vỡ tan, uy lực lớn đến kinh ngạc. Lúc này thì đến lượt trưởng công chúa mở đường phía trước. Sau khi họ phá được những hòn đá nổi màu đen, phía trước lại xuất hiện những hòn đá trôi nổi màu bạc. Trưởng công chúa theo lệ cũ xông lên phía trước muốn phá vỡ viên đá màu bạc, nhưng hai người vừa bay được khoảng cách 7-8 trượng thì cảm nhận được một lực hút cực lớn cản trở tốc độ của họ. Sức mạnh này nó lớn đến việc căn bản không thể chống cự. Hai người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sau đó lập tức ngã xuống, nhưng không phải là ngã về hướng mặt đất, mà là hướng ngang về phía những hòn đá màu bạc kia. Đến khi hai người bình tĩnh lại, họ mới phát hiện bản thân mình đã nằm bẹp trên hòn đá lớn màu bạc, chân tay của họ không cử động được, dường như là chúng bị dán chặt lên hòn đá vậy. Đây thực sự là một lực hút kinh khủng mà trước nay chưa từng gặp. Hai người bị dán lên hòn đá màu bạc như những miếng thịt được phơi dưới nắng, ngay cả xoay người cũng là cực kỳ khó khăn. Dưới lực từ trường hỗn loạn, hòn đá lớn màu bạc này lại tỏa ra lực hút không thể kháng cự. La Trinh thử nhấc cánh tay mình lên, nhưng dường như lúc dùng lực thì Một cánh tay vô hình kia đã bắt mỗi một bộ phận trên dưới cơ thể hắn phải ghim chặt lên hòn đá. Người cũng không thể cử động à? Trường công chúa nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. Lần này ngã trên hòn đá, khoảng cách của hai người cực gần, vừa vặn lại ở tư thế đối diện nhau, giống như là một đôi tình nhân, nằm mặt đối mặt, quặp lấy nhau vậy. Có chút khó khăn, La Trinh thử lắc đầu, nhưng phát hiện là mình muốn xoay cổ cũng khó, từ đó có thể tưởng tượng được lực hút này nó mạnh đến cỡ nào. Lực từ trường của băng sơn tộc vô cùng lớn, có người nói võ giả thông thường tiến vào trong không thể cử động, chỉ có thể trở thành con cừu đợi người ta giết thịt. Trường công chúa chớp mắt nhìn La Trinh cười nói, "Fuck." La Trinh cạn lời mà nhìn cô gái này, "Ngươi đã sớm biết tình hình trong này sao? Đây là nơi cội nguồn của lực lượng, đương nhiên ta đã từng nghe nói tới." Trưởng công chúa trả lời. Nhưng chúng ta... Như vậy sao ngươi còn dẫn ta vào đây? La Trinh có chút tức giận. Chúng ta không còn đường nào khác mà. Trưởng công chúa tỏ vẻ đương nhiên phải thế. La Trinh lại nghẹn họng. Người con gái này nói không sai. Cho dù chạy đến chỗ nào thì cuối cùng cũng không thể cắt đuôi được con trăn kia. Dường như chỉ có tiến vào nơi này để tìm kiếm vận may. Ta đánh cược là con trăn kia sẽ không dám tiến vào lãnh địa của băng sơn tộc đâu. Cô gái này cũng không phải không có đầu óc, nàng cũng có phán đoán của riêng mình. Cấm điện luyện thần vốn là nơi để rèn luyện, ở trong đây có thể thăng cấp rất nhanh, thậm chí ngay cả thần vực cũng không thể so được với chỗ này. Nhưng cùng với đó là sự nguy hiểm trong này cũng được phóng đại lên, nơi đây rất là nguy hiểm. Kích cỡ của cấm điện luyện thần chỉ lớn bằng 2-3 đại giới, trong đó phân bố nhiều nơi rèn luyện, mà băng sơn tộc là nơi trông coi cội nguồn của sức mạnh, nơi này là thánh địa của những người luyện thể. Đáng tiếc có lẽ người cược nhầm rồi, La Trinh nở nụ cười khổ. Tiếng ầm ầm quen thuộc lại truyền tới, mặc dù La Trinh và trưởng công chúa bị hút lên tảng đá lớn màu bạc, nhưng vẫn có thể thấy được chấn động phía dưới. Giống như một trận động đất cực lớn sắp tới, mặt đất giống như mặt nước nổi sóng vậy, rõ ràng bên trong có một con vật to lớn đang xuyên qua. La Trinh hít sâu một hơi, lúc này hắn muốn đứng lên khỏi tảng đá để thoát khỏi sự trói buộc của tảng đá này. Đương nhiên, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình La Trinh thì không làm được, không còn cách nào khác hắn chỉ có thể mượn lực bảy rồng. Sau khi chín con chân long thức tỉnh thì xem như đã có mâu thuẫn không lớn không nhỏ với La Trinh, cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng giao lưu gì, nhưng hắn vẫn có thể mượn sức mạnh của thanh long. Sau khi rót toàn bộ sức mạnh vào trong cơ thể, thân thể La Trinh bỗng nhiên chấn động. Ngươi làm gì vậy? Trường công chúa thấy dáng vẻ này của La Trinh thì trong mắt lộ vẻ khác thường. Đứng lên, La Trinh cắn răng trả lời. Trường công chúa nghe vậy liền cười. Mặc dù băng sơn tộc là chủng tộc không dễ tiếp cận, nhưng không có lạm sát người vô tội. Chỉ có điều nếu như võ giả không chuẩn bị kỹ càng thì thông thường đều không thể tiến vào nơi đây. Nguyên nhân quan trọng là chỗ bước được bước đầu tiên ở trong này. Nhiều võ giả tiến vào bên trong nơi này liền giống như cái bánh thịt bị dán trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Ở dưới trạng thái này thì căn bản không thể tu luyện, chứ đừng nói đến việc là tiến vào nơi có nguồn lực lượng. Không thể nào, trừ phi là người có tu vi giới chủ. Trưởng công chúa bên này vẫn đang bế quan nói chuyện, nhưng mới được một nửa thì không nói tiếp nữa, bởi vì quả thực nàng đang nhìn thấy La Trinh đứng lên. Lực hút này giống như một bàn tay khổng lồ không thể phản kháng, ấn chặt La Trinh trên tảng đá, khiến hắn không thể cử động. Nhưng sau khi rót lực vẩy rồng, cuối cùng La Trinh đã có thể chống lại sức mạnh này, chậm chậm nhấc chân tay, sau đó là phần eo, cuối cùng hắn co chân ngồi dậy. Sao ngươi làm được? Ngươi dùng ngoại lực sao? Nói cho cùng thì trưởng công chúa cũng có kiến thức rộng lớn, trong nháy mắt đã nhìn ra sức mạnh của La Trinh không phải sức mạnh của bản thân hắn. La Trinh cũng gật đầu không phủ nhận. Cuối cùng sức mạnh của hắn sẽ nâng cao lên, hắn sẽ không vĩnh viễn dựa vào lực của vảy rồng. Băng sơn tộc là thánh địa của người luyện thể, vậy thì sao La Trinh có thể bỏ qua được? Lúc này đột nhiên La Trinh cắn chặt răng, thẳng lưng bắt đầu từ từ đứng lên. Chỉ một động tác đứng lên đơn giản, nhưng hắn lại giống như phải gánh trên lưng hàng chục dãy núi vô cùng khó khăn. Răng rắc. Mỗi đốt sống đều phát ra âm thanh chói tai khi hắn vươn người lên, cho dù là thân thể thần khí cũng khó mà chịu được. Trong lòng La Trinh cảm thấy vô cùng khó hiểu, băng sơn tộc đời đời kiếp kiếp sinh sống ở đây, như vậy thì làm thế nào mà trẻ em sinh ra ở đây có thể chịu được cái sức hút sức mạnh này? Ngay cả võ giả, hóa thần tam biến như bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng được lực hút này. Nếu như sinh linh bình thường tiến vào nơi đây, sợ rằng sẽ bị nén thành bánh thịt trong nháy mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của trưởng công chúa, La Trinh vẫn đứng dậy được. Thật là lợi hại, trưởng công chúa mỉm cười. Theo lời tiên đoán của người bán hoa, nàng đã công nhận La Trinh, người Giáng sinh này nhất định là một kẻ phi thường. Nhưng phi thường thì phi thường, trưởng công chúa đến từ thần vực, phi thường mà nàng nhận định nghĩa là La Trinh có thể đưa nàng vào chấn hồn nhai. Cho nên lúc đầu nàng mới vô cùng ngang ngược muốn bắt La Trinh. Bây giờ trưởng công chúa mới phát hiện dường như bản thân đã xem thường người thanh niên thần cực cảnh này. Đáng tiếc cũng vô dụng thôi. La Trinh đứng lên chăm chú nhìn về phía trước mà cười khổ. Hắn ngã ngang về hướng tảng đá màu bạc. Lúc này sau khi đứng dậy, hắn liền đứng song song với mặt đất, vừa vặn trông thấy cảnh tượng dị thường phía dưới. Ở phía dưới những tảng đá này, mặt đất hàng trăm trượng lõm thẳng xuống thành một cái thung lũng. Cảnh tượng này La Trinh đã gặp qua một lần, chính là điểm báo con trăn nó sắp tấn công. Uỳnh! Thung lũng đó chỉ tồn tại trong thời gian một nhịp thở rồi lập tức biến mất trước mắt La Trinh. Thay vào đó là cái miệng to lớn của con trăn đột nhiên vươn cao, muốn nuốt chửng cả La Trinh và trưởng công chúa. Những tảng đá màu bạc trôi nổi trong cung trung đối với La Trinh mà nói, hiển nhiên là to, nhưng đối với con trăn khổng lồ kia chẳng qua chỉ là một hòn đá nhỏ. Thậm chí là lực hút mãnh liệt mà tảng đá màu bạc này phát ra lại chẳng gây ảnh hưởng gì với con trăn cả. Vừa mới đến cấm địa luyện thần, La Trinh đã rơi vào nguy hiểm tới 3 lần. Trong lòng hắn vô cùng buồn bực, đúng là quá xui xẻo. Lần này không có đại chí nguyện của 2 vị giới chủ, cũng không có khả năng trốn thoát. Hắn hơi cúi đầu nhìn sang cô gái bên cạnh. Thấy trưởng công chúa muốn nói gì đó, La Trinh đã giành trước một bước. Không cần phải nói xin lỗi, coi như ta đen. Trên mặt trưởng công chúa không hề có dáng vẻ bi thương, nàng lại còn mỉm cười. Ai nói là ta muốn xin lỗi, người xem bên đó kìa. Trưởng công chúa không phải người luyện thể, dưới tác dụng của lực hút này, ngay cả xoay đầu nàng cũng không làm được, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. La Trinh nhìn theo ánh mắt của nàng trông thấy từ xa có vài bóng người nhanh chóng lại gần. Võ giả sao? Ánh mắt La Trinh khựng lại. Là người của băng sơn tộc đó. Trưởng công chúa thấy vậy, thấy như được có cứu binh, liền cười nói. Những võ giả này đều để cánh tay trần lộ ra cơ bắp màu cổ đồng, hiển nhiên vô cùng cường tráng, có vẻ là người băng sơn tộc theo như lời của trưởng công chúa. Nhìn từ bề ngoài thì dường như người băng sơn tộc không có gì đặc biệt, không khác những người của tộc bình thường, chỉ là có một vài điểm thể hiện sự khác biệt. Nhưng khiến La Trinh kinh ngạc chính là những võ giả này có thể điên cuồng nhảy trên những tảng đá màu bạc với tốc độ nhanh đến kinh người. Bọn họ không hề bị ảnh hưởng bởi lực hút, có lẽ là có bí pháp nào đó có thể thoát khỏi ảnh hưởng từ lực hút này. Cái miệng lớn của con trăn chỉ mới nâng cao được một nửa thì những người băng sơn tộc đã vụt tới. Cảnh tượng diễn ra sau đó lập tức sửa lại phán đoán của La Trinh. Những người băng sơn tộc không có thoát khỏi lực hút này, mà sức mạnh của họ quá lớn, lực hút trên tảng đá màu bạc đối với bọn họ đã trở thành thói quen. Bịch bịch bịch. 3 người băng sơn tộc cường tráng nhất đã xông lên phía trước, đồng thời ra quyền đập vào một bên của con trăn. Con trăn đang dần ngóc cao cái đầu giống như cây trúc lớn nhanh, nhưng chỉ lớn được một nửa đã bị 3 quyền đập trúng. Đây là... Lúc này La Trinh đờ người ra, sức mạnh này lớn tới mức hắn khó thể có thể lý giải được. Có lẽ nếu như thắp sáng tất cả vảy rồng của Thanh Long thì cũng chỉ có hiệu quả như thế này, không thể hơn được. Những sức lực này có thể nói là đối với La Trinh là cách biệt một trời một vực. Hiện giờ thân thể thần khí của hắn cũng không cách nào có thể vận dụng tất cả những vảy sáng của Thanh Long, mà chỉ là một mức độ nhất định. Nhưng sức lực mà những người này đưa ra, cơ thể to lớn của con trăn vô tướng thiên bị đập về bên khác, làm mặt đất lún xuống thành một khe rãnh thật sâu, khiến cho bản thân La Trinh cũng chấn động dữ dội. Hắn hoàn toàn không dự đoán trước được cảnh tượng này. Những sinh linh trong cấm địa luyện thần lại lợi hại như vậy sao? Trăn vô tướng thiên có thể coi là một sinh linh cùng cấp bậc với chân long hoàn chỉnh. Sức mạnh mà 3 người này bộc phát ra lại có thể trực tiếp đánh ngã trăn vô tướng thiên ư? Ồ! Lần đầu tiên trong cái miệng rộng hình tròn không khép lại được của trăn vô tướng thiên phát ra tiếng kêu giống như than khóc. Sau khi vặn vẹo, 2 cái trên mặt đất, dường như nó muốn đưa đầu mình về vị trí cũ. Cô gái này là con mồi dễ săn như trở bàn tay nên bây giờ nó cũng không muốn bỏ qua. Nhưng nó vừa định vùng lên thì 3 người băng sơn tộc đồng thời xông tới đâm ngay vào chỗ hiểm của trăn vô tướng thiên. Đầu của băng sơn tộc này cũng khá to, chiều cao trung bình xấp xỉ gần 1 trượng. Trông chẳng khác người ma tộc là bao. Nhưng so với con trăn vô tướng thiên kia thì quả thực bọn họ bé như hạt cát. Bị 3 hạt cát này hút cùng một lúc, trăn vô tướng thiên lại bị nện xuống đất một lần nữa. Trăn vô tướng thiên vặn vẹo thân thể với vẻ không cam lòng, cũng không dám làm trái ý người băng sơn tộc nữa mà chui thẳng xuống mặt đất. Một tràng tiếng nổ ầm ầm vang lên, nó cũng theo đó mà đâm thẳng vào trong lòng đất rồi rời đi. Nhưng trước khi đi, trăn vô tướng thiên vẫn rất không cam lòng, vì thế trước khi thu đuôi vào hang động, cái đầu ở phần đuôi vẫn lao thẳng về phía trưởng công chúa trên không trung. Nhìn thấy nhóm người băng sơn tộc lại định xông lên, cái đầu ở phần đuôi ấy mới vội vã chui xuống đất bỏ trốn mất dạng. Thế, nhìn trăn vô tướng thiên kia bỏ đi, La Trinh chui ra khỏi hang động khổng lồ mà hỏi. Hình như oán niệm của thứ kia với người rất sâu, vì sao nó lại cứ nhất định phải ăn thịt người vậy? Người đã đắc tội gì với nó sao? Từ đầu đến cuối nó đều đuổi theo cô gái này, chẳng lẽ thịt của cô gái này thơm ngon hơn thịt người thường, cho nên mới có lực hấp dẫn như thế? Hay là... Cô gái này có miếng thịt như thịt đường tăng, ăn vào có thể trường sinh bất lão. Có người mới đắc tội với nó, trưởng công chúa nhăn mũi bất mãn. Nếu không đắc tội thì tại sao nó lại cứ muốn ăn người như vậy? La Trình khó hiểu hỏi. Trưởng công chúa mím môi, tất nhiên nàng sẽ không nói thật với La Trinh. Hắn thấy nàng cứ che che giấu giấu như vậy cho nên cũng không truy hỏi nữa. Những người băng sơn tộc kia cũng đang chậm rãi sát tới. Ồ, số lượng người băng sơn tộc trước mắt cũng không nhiều, chỉ có khoảng 13-14 người. Sau khi nhảy liên tục giữa không trung, mỗi người trong bọn họ đều đứng trên những tảng đá màu bạc khác nhau. Có vài người phía trên, vài người lại trồng cây chuối ở phía dưới tảng đá, hai chân như treo trên tảng đá, nhưng thật ra là bị tảng đá hút vào. Một trong ba người băng sơn tộc vừa đẩy lùi chân vô tướng thiên kia lại đứng trên tảng đá màu bạc mà La Trinh và trưởng công chúa đang đứng. Người băng sơn tộc này quan sát La Trinh một lúc, sau khi thấy tu vi của hắn thì trong mắt có vẻ kinh ngạc. Tu vi thần cực cảnh mà có thể tự mình đứng lên, như thế là quá giỏi. Người băng sơn tộc nhanh chóng nói, giao bùa thử luyện ra đây. Bùa thử luyện gì? Đối mặt với một vị cường giả mà bản thân không thể nhìn ra thực lực nông sâu, La Trinh cảm thấy càng áp lực, mà bùa thử luyện gì đó thì hắn lại càng chưa từng nghe nói tới. Không có bùa thử luyện, mà hiểu biết về nơi đây thì phải chết. Dứt lời, người băng sơn tộc kia đã siết chặt nắm đấm. Sức mạnh vừa rồi người băng sơn tộc bộc phát ra vẫn còn sờ sờ ra đó. Nếu như bị nắm đấm này đấm trúng, cho dù thân thể La Trinh có cứng đến mấy, thì cũng phải tan xương nát thịt. Vì vậy trước tiên La Trinh đưa ánh mắt về phía vị trưởng công chúa kia. Trưởng công chúa chắc chắn là hiểu rõ cấm địa luyện thần này hơn La Trinh. Trước khi xông vào đây, nàng chỉ nói người băng sơn tộc vô cùng phiền phức, chứ không hề nhắc về bùa thử luyện. Bây giờ nếu không có bùa thử luyện thì sẽ chết. Vậy xem ra vấn đề này khá nghiêm trọng. Ta có rất nhiều. Trưởng công chúa khẽ mỉm cười. La Trinh cảm thấy nhịp tim của mình lập tức bình ổn lại. Có lẽ với địa vị của nàng thì không thiếu cái gọi là bùa thử luyện, cho nên mới quên mất vấn đề nhỏ nhặt này. Giây phút này rốt cuộc La Trinh cũng cảm thấy khá may mắn, chỉ ít là cô nàng này không chỉ mang theo phiền phức. Nhưng ta không đem theo bên người. Trưởng công chúa quẹt môi và mặt áy náy cười nói với La Trinh. Sắc mặt La Trinh lại bắt đầu khó coi trở lại, cảm giác vừa rồi đối với nàng lập tức tan thành mây khói. Không có bùa thử luyện, chết. Tái Sơn, giết họ đi. Người băng sơn tộc này liền nhảy lên chẳng thèm xoay đầu mà muốn rời đi ngay. Chờ một chút, vào giây phút này trưởng công chúa đột nhiên kêu lên. Ta là em gái ruột của Mộc Đồ. Người băng sơn tộc nghe thấy câu này thì lượn một vòng giữa không trung, sau đó lại hạ xuống tảng đá màu bạc một cách nặng nề. Hắn dán mắt vào trưởng công chúa với vẻ kinh ngạc, còn dướn đầu ra nhìn chằm chằm cô gái này một phen. Dường như thực sự cảm thấy cô gái này hơi giống Mộc Đồ mà nàng nhắc tới nên hắn lập tức hỏi. Chứng cớ. Trưởng công chúa suy nghĩ một chút rồi nói, mỏ sừng chim ưng thần luyện mà năm đó ca ca ta săn được trong băng sơn tộc ở trong châm cải tóc của ta. Người băng sơn tộc kia cúi xuống lấy cái châm cải tóc của trưởng công chúa ra. Châm cải tóc nọ có đủ mọi màu sắc, sóng ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ có quy tắc không gian tỏa ra, rõ ràng là một cái không gian tu di. Trong quy tắc không gian trong đó ẩn chứa một khí tức mà La Trinh khó diễn tả được, hình như nó còn hoàn mỹ hơn lực quy tắc mà hắn từng nhìn thấy. Người băng sơn tộc giơ tay bắn nhẹ một cái, châm cải tóc liền chấn động, một luồng sáng rực rỡ hiện ra, sau đó là một cái mỏ sừng chim ưng, đen như mực xuất hiện trong tay hắn. Người băng sơn tộc quan sát một chút rồi nói, quả đúng là mỏ con chim do Mộc Đồ săn được trước kia, nhưng dù vậy người vẫn phải giao ra bùa thử luyện. Trường công chúa liền mỉm cười, nể mặt ca ca ta, cho ta nợ lần này được chứ, hoặc để ta nhờ tộc nhân của mình đưa tới cũng được. Năm đó ca ca của nàng có cống hiến lớn cho băng sơn tộc, còn từng nhận được danh hiệu là luyện vương, trở thành thủ lĩnh của băng sơn tộc. Trên mặt người băng sơn tộc kia lộ vẻ do dự, ngay sau đó hắn quay đầu trao đổi với hai người còn lại. Lúc này bọn họ sử dụng ngôn ngữ của băng sơn tộc. Sau khi trao đổi, người băng sơn tộc kia mới lên tiếng, cho các ngươi 20 ngày, giờ thì vào tộc của ta trước. Nói xong hắn liền nghênh ngang rời đi. Tính cách của bọn người băng sơn tộc này rất cứng nhắc, không hề dễ nói chuyện. Bây giờ bọn họ chịu nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua như vậy, đủ để thấy rõ ca ca của trưởng công chúa có địa vị thế nào trong băng sơn tộc. Sau đó một người băng sơn tộc khác nhảy ra, một tay nắm lấy La Trinh và trưởng công chúa, ném hai người lên lưng như vác kích bao tải, rồi cùng rời khỏi nơi đây với những người băng sơn tộc khác. La Trinh vốn cho rằng khi rời khỏi tảng đá màu bạc mà mình đang đứng này, hắn sẽ khôi phục tự do, không còn bị lực hút kia ảnh hưởng nữa. Nhưng lúc đầu quả thực là như vậy, người băng sơn tộc này chạy giữa bay giữa không trung nên sức hút cũng biến mất. Trong này chỉ có một lực từ trường vô hình, phạm vi bao phủ không lớn, nhưng chỉ cần đi vào phạm vi đó thì sẽ bị hút chặt vào ngay, còn khi rời khỏi phạm vi đó thì không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào nữa. Tiếp tục đi sâu vào trong cùng với những người băng sơn tộc này thì càng thấy có nhiều tảng đá màu bạc ở chung quanh. Cuối cùng La Trinh nhìn thấy tảng đá màu bạc kia trực tiếp đã hóa thành nền đất, kéo dài một mạch đến tận cuối tầm mắt. Tất nhiên lực từ trường chỗ nào cũng có rồi, hơn nữa lực hút càng lớn hơn theo quá trình xâm nhập của bọn họ. Nằm sấp trên lưng của người băng sơn tộc tiến về phía trước, một cách thần tốc, La Trinh và trưởng công chúa chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên của ngươi. Trưởng công chúa chăm chú nhìn La Trinh rồi nói. Thực ra sức hút càng tăng lên nên lúc này nàng cũng rất khó chịu, nhất là còn đang phải nằm sấp như cái bao tải gạo trên vai của người băng sơn tộc, vú cứ cọ vào vai hắn, duy trì cái tư thế này vô cùng khổ cực. La Trinh, hắn thành thật trả lời. Đây là lần đầu La Trinh đến cấm địa luyện thần nên không nhất thiết phải giấu giếm họ tên. Hàm Lưu Tô, nàng khẽ cười nói. Bây giờ La Trinh cũng không có hứng thú trò chuyện cho lắm, cái mà hắn quan tâm là chuyện phải đối mặt tiếp sau đây như thế nào. Nhưng Hàm Lưu Tô cứ không ngừng hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, hết vì sao La Trinh có thể hấp thu ngọn lửa của nàng mà không chết, lại hỏi La Trinh đến từ vũ trụ nào. Ta cũng không rõ đó là vũ trụ nào, La Trinh lắc đầu. Sinh linh trong vũ trụ không thể vượt qua được thiên đạo nên La Trinh cũng không nhận được thông tin đầy đủ. Thế mà lại không biết. Lần này đến lượt Hàm Lưu Tô nghĩ không ra. Nàng đứng ở trên cao mà nhìn, đứng trong thần vực để nhìn vấn đề. Thế cho nên nàng hiểu rõ hơn La Trinh rất nhiều vấn đề. Nên đối với nàng mà nói, chuyện mình sống ở vũ trụ nào thì phải biết chứ, giống như nhà mình ở số nhà mấy vậy. Những người băng sơn tộc này vác La Trinh và Hàm Lưu Tô đi thẳng một mạch về phía trước, cuối cùng tiến vào một bộ lạc khổng lồ. Qua cuộc trò chuyện trên đường coi như hai người có hiểu biết sơ bộ. Thoạt nhìn thì các kiến trúc trong bộ lạc này rất nguyên thủy nhưng tất cả đều được xây dựng từ một loại đá màu bạc. Bề mặt kiến trúc có vẽ những hoa văn khác nhau. Tuy nhìn có vẻ quê mùa nhưng lại cho người ta cái cảm giác vừa dày vừa nặng. Chung quy lại thì đây là văn hóa được lắng đọng lại. Sau khi những người băng sơn tộc kia vác La Trinh và Hàm Lưu Tô vào bộ lạc, họ tìm một góc rồi tiện tay ném xuống sau đó rời đi. Từ vai của người băng sơn tộc này đến mặt đất cũng chưa tới một trượng, nhưng lần này bị đập xuống đất như vậy khiến cả hai phải kêu rên một hồi. Vừa bị lực lượng mãnh liệt hút xuống lại bị nện từ độ cao như vậy thì cũng ẩn chứa sức mạnh không thể coi thường. La Trinh thì còn đỡ, hắn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cuộn lên một lúc sau đó nhanh chóng khôi phục như thường. Tuy thể chất của Hàm Lưu Tô không kém nhưng dù sao cũng là thân gái, trước đây không quá chú trọng việc rèn luyện thân thể. Người băng sơn tộc kia không hề thương hương tiếc ngọc chút nào, cứ thế ném thẳng một cái nàng liền bị nội thương, một dòng máu tươi trào ra khóe miệng. Không sao chứ, La Trinh hỏi. Ừ, Hàm Lưu Tô cũng buồn bực, chút thương tích này không tính là gì, nhưng đã bao giờ nàng phải chịu đãi ngộ thế này đâu. Sau khi bị ném xuống đất, hai người liền không thể động đậy, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất không hề nhúc nhích. Sức hút lớn này có ở khắp mọi nơi, bất kỳ lúc nào và đâu đều như có hơn 10 dãy núi đè trên người họ, muốn bò dậy là chuyện khó khăn cỡ nào. La Trinh chỉ có thể mở lực vảy rồng ra lần nữa, sức hút nơi đây hơn tảng đá bạc kia không ít lần, mặc dù đã mượn lực vảy rồng nhưng hắn vẫn không thể đứng lại. Dậy nổi, cuối cùng là phải lật người mới ngồi dậy được, nằm bò trên mặt đất hắn cũng không nhìn thấy gì hết. Sau khi trở mình ngồi xuống một cách khó khăn, hắn dựa vào vách tường bên cạnh, lúc này mới để ý thấy quanh mình có không ít võ giả. Đây, hình dạng của nhóm võ giả kia vô cùng kỳ quặc, có người da màu lục, có người như người lùn, có kẻ hết sức tuấn tú như BD, trong tất cả đều na ná loài người. Vì sao đại đa số sinh linh có trí tuệ đều có hình dạng rồng gần giống loài người vậy? Trước đây rất lâu, La Trinh đã từng suy nghĩ tìm tòi về vấn đề này, cho dù là thánh tộc, nhân tộc, yêu dạ tộc hay thậm chí là cả ma tộc. Các chủng tộc khác đều diễn sinh ra văn hóa và thế lực riêng của mình. Đặc điểm của cộng đồng bọn họ chính là đứng thẳng khi đi lại. Hình thể bề ngoài có nhiều điểm khác biệt nhất định, nhưng cấu tạo bên trong lại không khác nhau bao nhiêu. Ví dụ như yêu dạ tộc có tai nhọn, còn bề ngoài của ma tộc thì hơi dữ tợn, nhưng cũng đều là có tim, có phổi, có gan, có thận, có mật, có dạ dày. Thậm chí loài kỳ quái như là vu tộc thượng cổ cũng có ngoại hình không quá khác so với loài người. Là càng không nói tới rất nhiều thần thú siêu cấp, cuối cùng bọn chúng cũng lấy loài người làm tiêu chuẩn để mà biến hình. Cho dù sau khi vượt qua một vũ trụ khác, người băng sơn tộc trong cấm địa luyện thần này cũng là như vậy. Tất nhiên, đây không thể là sự trùng hợp. Những võ giả này cũng giống Hàm Lưu Tô hầu như đều có tu vi thần biến cảnh cấp cao. Có điều tất cả đều xếp thành một hàng nằm thẳng cẳng trên mặt đất không hề nhúc nhích. Bây giờ thấy La Trinh có thể ngồi được, sắc mặt nhóm võ giả này hết sức đặc sắc. Họ đã sớm để ý thấy rõ La Trinh chỉ có tu vi thần cực cảnh. Trên thực tế, sau khi bị đưa vào cấm địa luyện thần thì đại đa số võ giả đều giáng sinh bên cạnh các cái thành trì để tu luyện. Mấy nơi như suối nguồn sức mạnh này không phải là nơi mà võ giả thần cực cảnh có thể tới. Có thể coi La Trinh là một người khác loại, Nơi hắn Giáng sinh đã bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng năm gần đây cũng chỉ có một mình La Sinh Giáng sinh ở địa điểm này. Sau đó hắn gặp phải Hàm Lưu Tô, rồi lại vô tình chạy vào lãnh địa của băng sơn tộc dưới sự truy đuổi của Chân Vô Tướng Thiên. Tu vi thần cực cảnh mà chạy đến lãnh địa của băng sơn tộc thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở chỗ là thằng nhãi này lại có thể ngồi được. Anh bạn, không tệ nhỉ, vừa mới tới đã có thể ngồi dậy, thần lực trời sinh cũng thật ghê gớm. Một vị võ giả khác tộc nói với La Trinh. La Trinh dựa vào vách tường nghe thấy câu này khẽ mỉm cười, số đỏ thôi. Số đỏ, khà khà, ta nằm ở chỗ này 3 năm chưa từng nghe thấy có người nào may mắn mà ngồi được, võ giả đó nói. 3 năm, nghe thấy câu này La Trinh cũng không biết nói gì. Dưới ảnh hưởng của lực hút mạnh mẽ như vậy, cho dù nằm ở đây cũng là một cách tu luyện. Giả sử theo thời gian có thể đứng lên được mới thực sự tiếp nhận được thử luyện của băng sơn tộc. Đối với võ giả luyện thể thì lấy được suối nguồn sức mạnh chính là sự nhảy vọt về chất. Người mới có 3 năm thôi, ta đã 9 năm rồi. Nếu bò dậy được trước sang năm, thì ta chắc cũng không bị đuổi ra ngoài đâu. Một vị võ giả khác nói với vẻ mặt như đưa đám. Chẳng phải là rời khỏi đây rất tốt sao? La Trinh khó hiểu. Nằm ở trong này 10 năm cũng là một chuyện rất đau khổ nha. Nếu không có sự giúp đỡ của băng sơn tộc thì gần như không thể bò được ra ngoài. Hắn không hiểu sao võ giả này phải khổ sở như vậy nếu như bị tống cổ ra ngoài. Tốt, tốt cái rắm, lãng phí mất một cái bùa thử luyện của ta. Tiếp nữa ta đã phải xuống suối vàng với cái bùa thử luyện chết tiệt này, võ giả kia buồn bực nói. Ấn tượng đầu tiên của La Trinh về bùa thử luyện chính là lúc Hàm Lưu Tô nói là nàng có rất nhiều. Vì thế La Trinh nghĩ rằng bùa thử luyện này rất dễ lấy. Hắn lại không biết, vì trước bùa thử luyện này mà bao nhiêu võ giả đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình trong cấm địa luyện thần. Một số võ giả phải 100 cay 1000 đắng mới lấy được một tấm bùa thử luyện, sau đó 1000 dặm xa xôi tiến vào lục đại thánh địa để mà tu luyện. Băng sơn tộc này chính là thánh địa của võ giả luyện thể. Rất nhiều võ giả gần như không hề do dự mà mang theo bùa thử luyện chạy đến đây. Nhưng kết quả cuối cùng lại bị ném vào trong một bộ lạc của băng sơn tộc, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Một lần nằm sấp như thế này thường thường phải mất tới mấy năm. Một số võ giả trời sinh thần lực kinh người có thể đứng dậy trong khoảng vài tháng, dần quen với lực hút ở đây, sau đó gia nhập vào băng sơn tộc và bắt đầu tiếp nhận thử luyện. Cuối cùng khi hoàn thành thử luyện thì sức mạnh thân thể bản thân người đó đều nâng cao lên khủng khiếp. Nhưng càng có nhiều võ giả lại nằm sấp ở chỗ này 7-8 năm mới có thể dần đứng lên được. Đối với võ giả hóa thần tam biến thì một chút thời gian này không thành vấn đề, nhưng mà trong vòng 10 năm không thể đứng dậy nổi thì họ cũng sẽ bị đuổi khỏi băng sơn tộc, đó mới là chuyện thê thảm nhất. Cho nên sau khi trưởng công chúa Hàm Lưu Tô ý thức được đây là thánh địa, địa bàn của băng sơn tộc, nàng mới cảm thấy do dự. Mục đích của nàng là tiến vào trấn hồn nhai, nàng không có nhu cầu luyện thể. Nếu bị đưa vào lãnh địa của băng sơn tộc như vậy, trong vòng 10 năm cho dù nàng muốn ra ngoài thì cũng phải tự mình đứng lên, dựa vào sức của mình mà đi ra ngoài. Nếu không làm được thì sẽ lãng phí thời gian và công sức. Tất nhiên, 10 năm của nàng đáng giá hơn nhiều so với võ giả bình thường. Mấy canh giờ sau, những điểm sáng trên nóc hang động lớn dần dần sáng trở lại, phóng ra hào quang nhàn nhạt. Dưới sự chiếu rọi của vô số luồng sáng thì ban đêm ở cấm địa luyện thần trôi qua, ban ngày đã tới. Những võ giả trước mặt La Trinh vẫn bò trên mặt đất không nhúc nhích giống như xác chết. Duy trì tư thế này suốt 10 năm không nhúc nhích thì ngẫm lại cũng là một chuyện khiến người ta đau đầu. La Trinh cũng không nhịn được mà cảm thán trong lòng. Ngay vào lúc này từ trong bộ lạc của băng sơn tộc bỗng chuyển đến tiếng gào thét. Âu! Một người băng sơn tộc đứng trên chỗ cao nhất hướng lên bầu trời mà gào. Đồng thời tất cả người băng sơn tộc cũng đáp lại tiếng gào của hắn, bắt đầu hét lên như hát, muốn xé rách cả cổ họng. La Trinh hoàn toàn không hiểu bài ca này, đây là ngôn ngữ của người băng sơn tộc cũng không có tuân theo nhạc lý cho lắm, nhà bọn chúng như ở phố hàng ngang vậy. Nhưng qua giọng hát ca thô đó lại có trật tự cùng với một sức mạnh phi thường, lại tạo nên một khí thế rất đặc biệt. Họ đang hát cái quỷ gì vậy? La Trinh hỏi. Hàm Lưu Tô bĩu môi nói, nghe cho kỹ đi, vậy mới có lợi với ngươi, nếu ngươi có thể đứng dậy thì còn có thể cõng ta ra ngoài được. Nàng không có ý định luyện thể, càng không muốn nằm chỗ này chết dí hơn 10 năm. Lúc này mới nằm mấy canh giờ mà nàng đã rất buồn bực rồi, có đánh chết nàng cũng không muốn nằm đây để lãng phí 10 năm trong đời. Cho nên trong mấy canh giờ này, Hàm Lưu Tô nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào La Trinh. Thằng nhãi này vừa đi vào đã có thể tự mình ngồi dậy thì tất nhiên, nàng hy vọng La Trinh có thể nhanh chóng thích ứng với lực hút ở đây. Có lợi ư? Lợi gì? Trên mặt La Trinh đầy vẻ nghi hoặc, nhưng chẳng mấy chốc cơ thể hắn liền cảm nhận được một chút khác thường. Trong những âm thanh này ẩn chứa những chấn động kỳ lạ, khi mà gầm rú liên tục như vậy cơ thể hắn liền xuất hiện sự cộng hưởng kỳ dị. Khi cộng hưởng như vậy thì tốc độ máu chảy trong toàn thân đột nhiên tăng vọt, tốc độ đập của tim cũng tăng lên. Khi nhìn sang những võ giả khác thì sắc mặt ai nấy ửng hồng. Chà, Băng sơn tộc này hết sức đặc biệt, chỉ cần dựa vào những tiếng hát của bọn họ thôi, và những người xung quanh không làm gì cũng đã tiến vào trong trạng thái luyện thể rồi, thực sự là bá đạo trong từng hạt gạo. Nhìn qua thì băng sơn tộc là một chủng tộc hết sức nguyên thủy, ngay cả kết cấu xã hội cũng được duy trì ở trạng thái thị tộc. Nhưng trong đó lại ẩn chứa không ít đạo lý huyền diệu, thậm chí có thể nói mỗi một hành động của họ đều đang là tu luyện hết. Ví dụ như thời gian các cô gái băng sơn tộc mang thai dài tới 30 năm. Trong thời gian 30 năm này, mỗi ngày thai nhi đều được tiếng ca của bộ lạc rèn luyện, họ chưa sinh ra đã được luyện thể trong bị động rồi. Trong quá trình luyện thể này thì những thai nhi kia cũng dần thích ứng với lực hút nơi đây, cho nên sau khi sinh ra chúng có sức mạnh vô cùng lớn lao, có thể coi là trời sinh thần lực. Vì vậy trẻ con của băng sơn tộc vừa sinh ra đã có thể bò rồi. Còn những võ giả thần biến cảnh này thì ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, thậm chí còn chẳng bằng những đứa trẻ sơ sinh ở đây. Đây cũng là lý do vì sao sau khi thu bùa thử luyện thì người băng sơn tộc lại ném những võ giả này đây như vứt rác vậy. Băng sơn tộc sùng bái cường giả, nhưng đám người kia thậm chí còn không bằng đứa trẻ sơ sinh trong tộc họ. Vậy thì cứ nằm mẹ nó ở nơi này đi. Khi nào đứng lên được thì hãy tới mà tiếp nhận thử luyện của băng sơn tộc. Tiếng hát của băng sơn tộc này kéo dài đủ một canh giờ. Mỗi ngày sau khi trời hửng sáng, bọn họ sẽ hát lên như vậy trong suốt một canh giờ. Người băng sơn tộc thực sự là kinh khủng cao thâm. Cấm địa luyện thần này cũng vô cùng kỳ quặc. Ca hát vốn là một cách thức luyện thể bình thường của chủng tộc này. Những câu ca kỳ quái này sinh ra một chấn động diệu kỳ. Chấn động này giống như có vô số cái búa nhỏ cứ liên tục nện quanh thân La Trinh từ tất cả các phương hướng bất đồng, xâm nhập từ ngoài vào trong. Coi như La Trinh đã hiểu, phương pháp rèn luyện thân thể này cùng với nguyên lý của thái thượng luyện khí pháp mà hắn tu luyện là như nhau. Chẳng qua thái thượng luyện khí pháp sẽ biến người ta thành binh khí, sau đó mới tiếp nhận tôi luyện. Còn phương pháp của băng sơn tộc là trực tiếp nện lên cơ thể con người. Nếu không phải thân thể La Trinh đã hóa thành binh khí thì tuyệt đối không thể chịu được đả kích kiểu này. Cuối cùng thì vết thương sẽ càng ngày càng nặng. Tất nhiên, người bình thường thì không dùng được phương pháp này. Nhưng nói một cách tương đối thì lực chấn động trong tiếng hát này khá ôn hòa. Bài ca này phối hợp với lực hút mạnh mẽ nơi đây rõ ràng đã rất có lợi cho võ giả luyện thể. Nghe bài ca luyện thể này một hôm thì có lẽ chưa cảm thấy gì, chỉ cảm thấy khí huyết bốc lên, thân thể căng ra thôi. Nhưng nếu liên tục nghe suốt một năm hay 5 năm, 10 năm, thì dĩ nhiên hiệu quả không hề tầm thường. Cho nên dù là sau khoảng 10 năm, vẫn không đủ tư cách đứng lên, không thể gia nhập băng sơn tộc mà phải rời khỏi nơi đây, thì thân thể và sức mạnh của bọn họ vẫn được nâng cao rất nhiều. Vì lẽ đó nên băng sơn tộc mới được coi là một thánh địa tu luyện. Đợi cho đến khi tiếng hát kia dừng hẳn, tất cả những người băng sơn tộc liền xuất phát theo trật tự rất ngay ngắn, bắt đầu hành trình săn bắn trong ngày. Không giống với các võ giả khác trong vũ trụ, khi tu luyện tới mức độ nhất định thì không cần ăn, mà thay vào đó sử dụng nguyên khí trời đất làm thức ăn. Mặc dù thực lực của người băng sơn tộc có thể sánh với thiên tôn, với giới chủ, nhưng họ vẫn phải nuốt thức ăn vào để tầm bổ. Hơn nữa còn vì thân thể cường tráng nên càng cần bồi dưỡng bằng một lượng đồ ăn nhiều hơn tầm thường. Nếu như nhóm võ giả tiến vào băng sơn tộc tu luyện có thể đứng lên được, dần dần thích ứng với lực hút nơi này thì cũng phải đi săn cùng với băng sơn tộc. Có điều thì La Trinh và rất nhiều võ giả lúc này chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Đến khi những người băng sơn tộc đó rời đi hết, cả bộ lạc lập tức yên tĩnh hẳn, thì chốc lát sau có rất nhiều đứa bé ao ra từ trong bộ lạc. Người băng sơn tộc này có vóc dáng cao to, tất nhiên những đứa trẻ này cũng không hề nhỏ, một số đứa cao tới 7-8 thước. Trong nhân tộc với hình dáng như vậy thì đã được coi là có vóc dáng lực lưỡng rồi, nhưng nhìn từ bề ngoài thì chúng là có dáng vẻ của trẻ con. Sau khi xuất hiện thì những đứa trẻ này liền chơi đùa khắp nơi trong bộ lạc, thi thoảng còn nghe thấy tiếng một số cô gái băng sơn tộc quát tháo. Đây chỉ là một ngày bình thường trong bộ tộc. Lát sau có mấy đứa trẻ kéo về phía này. Cóc thúc thúc, đầu gỗ của cháu bị hỏng rồi, sửa thế nào đây? Cóc thúc thúc trong miệng như đứa trẻ này cũng là một võ giả đến đây tiếp nhận thử luyện. Vì võ giả này giống như La Trinh có thể miễn cưỡng thích ứng với lực hút ở đây, nhưng hắn chưa thể đứng lên được, tứ chi chạm đất, nằm bò trên mặt đất giống như con cóc. Có lẽ vì vậy cho nên mấy đứa bé này gọi hắn bằng biệt hiệu như thế. Nhìn thấy những đứa trẻ kia thoải mái chạy như bay trong bộ lạc, La Trinh cũng cảm thán trong lòng. Quả nhiên là không bằng cả đứa bé của băng sơn tộc. Cũng khó trách ba người băng sơn tộc kia có thể đánh con trăn vô tướng thiên một trận. Chính bởi vì sức mạnh thiên phú đáng sợ của họ tạo nên những loại sinh linh đặc biệt nhường này. Khi những đứa bé về quanh cóc thúc thúc kia thì trên mặt những võ giả khác hiện lên vẻ hâm mộ. Lúc đầu La Trinh còn không hiểu nhưng nhanh chóng hiểu ra. Cóc thúc thúc này dùng kỹ nghệ của mình tạo ra cơ hội tốt cho bản thân. Sau lưng những đứa bé này đều có một con trâu gỗ nho nhỏ. Con trâu này được chế tạo hết sức tinh xảo, giống trâu thật như đúc, vô cùng đáng yêu. Rõ ràng là thuật con rối của người này hết sức đặc biệt. Trong băng sơn tộc thì không có thuật con rối, Cốc Thúc Thúc liền truyền cho những đứa trẻ này để cho bọn chúng có thể tự chế tạo ra. Điều duy nhất khiến La Trinh nghĩ mãi không ra là đầu gỗ này vốn là một con rối, vậy mà lại không bị ảnh hưởng bởi lực hút mạnh mẽ trong băng sơn tộc, hoặc có lẽ là vì nó được làm từ vật liệu đặc thù nào đó ở nơi đây. Cốc Thúc Thúc, cái chân con trâu gỗ của cháu hỏng rồi, nó cứ như người què ấy, rất khó coi. Ừ, ai bảo người chọi trâu với A Thổ, hỏng là đáng đời, làm như là người không chọi ấy. Trong lúc những đứa trẻ này tranh cãi, Cốc Thúc Thúc kia chỉ cười nói, ta có thể dạy cháu sửa chân của trâu gỗ, nhưng theo lệ cũ. Cốc Thúc Thúc còn chưa dứt lời, một đứa trẻ trong đó đã lấy ra một miếng gì đó to to, đen thùi lùi để trước mặt hắn. Cốc Thúc Thúc, A Hán đã chuẩn bị một miếng thịt, hôm qua cháu để dành được đấy ạ. Nhìn bề ngoài thì miếng thịt đen thùi lùi kia không được đẹp lắm, nhưng khi ánh sáng chiếu vào, lại phát hiện ánh lên dạ quang đặc biệt. Không biết là miếng thịt này được cắt ra từ cơ thể sinh linh nào, nhưng theo La Trinh thấy đây chắc chắn không phải phàm vật. Vậy thì Cốc Thúc Thúc cũng vui lòng nhận, giúp Thúc Thúc bỏ khối thịt này vào đi. Hắn còn chưa dứt lời, đứa bé đã dùng dao cắt miếng thịt kia rồi tự tay đút vào miệng hắn. Vị võ giả này không chỉ truyền thuật con rối cho chúng, đồng thời còn dạy chúng dùng con rối đánh nhau, cũng chính là chọi trâu trong miệng như đứa trẻ này. Đương nhiên vật liệu để chế tạo trâu gỗ này không tầm thường, nhưng khi trâu gỗ đánh nhau thì thế nào cũng hỏng. Mặc dù Cốc Thúc Thúc này truyền thụ phương pháp chế tạo cho chúng, nhưng lại không dạy chúng phải sửa thế nào, cho nên mỗi khi trâu gỗ bị hỏng, tất nhiên chúng phải tìm Cốc Thúc Thúc để hỏi cách sửa. Mà điều kiện hắn trao đổi với bọn nhóc đương nhiên là những miếng thịt kia. Trong bộ lạc này thì chỉ có võ giả tham gia săn bắn với băng sơn tộc mới được ăn thịt. Võ giả nằm đây thì không có tư cách. Những miếng thịt này cũng có lợi ích rất rõ ràng với võ giả, cho nên tất nhiên có người sẽ động não để kiếm. Trên thực tế, thời gian Cốc Thúc Thúc tiến vào bộ tộc này rất ngắn, chẳng qua bởi vì ăn được mấy miếng thịt nên mới có thể miễn cưỡng bỏ dậy. Từ đó có thể thấy năng lực thần kỳ ẩn chứa trong mấy miếng thịt này. Hoặc có thể nói trước khi người này tiến vào băng sơn tộc thì đã có chuẩn bị cụ thể cho điều quan trọng này rồi. Đúng là một nhân tài, La Trinh nhịn không được cảm thán một câu. Những đứa kẻ kia thi nhau lấy thịt mà mình mang theo ra cắt xuống từng nhát, đút cho Cốc Thúc Thúc. Sau khi được truyền thụ phương pháp sửa chữa thì đám trẻ mới hài lòng rời đi. Trước khi những đứa trẻ kia rời đi cũng có võ giả nằm dưới đất khác cố gắng cướp mối. À hán, ta cũng biết sửa trâu gỗ kia. Cốc Thúc kể chuyện xưa cho các con có được không? Ta dạy các con chế tạo chim gỗ bay trên trời nhá, trời cũng rất vui. Sau những đứa trẻ kia gần như chỉ hứng thú với trâu gỗ, những võ giả khác dụ dỗ không có hiệu quả cho lắm. Chẳng mấy chốc thì bọn trẻ đã chạy đi hết, đám người này cũng không thể bò tới mà đuổi theo, nên chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của bọn nhỏ rời đi với vẻ mặt bất đắc dĩ. La Trinh thì lại không tham dự vào, nếu bản thân đã tình cờ tiến vào băng sơn tộc thì coi như đây là ý trời. Theo lời giải thích của Hàm Lưu Tô thì bồ lựu thử luyện rất khó có được, như vậy thì xem như hắn đã được vào đây miễn phí theo nàng, như vậy đương nhiên hắn phải nắm chặt cơ hội này dốc sức mà luyện thể. Ban ngày cũng trôi qua rất nhanh, khi màn đêm buông xuống những người băng sơn tộc cũng lục tục trở về, họ khiêng những con quái vật to lớn trên lưng, đó là thành quả do họ nỗ lực cả ngày. Một con trâu một chân lớn bằng cả hòn núi nhỏ, một con diều hâu có máu màu đỏ như son, đôi cánh dài cả trăm trượng, hay như một loại nhím dị biến, toàn thân đầy là gai nhọn nhưng lại có màu vàng kim. La Trinh nhìn thấy cái sự phong phú của thực vật nơi đây mà cũng trợn mắt há hốc cả mồm, những loài vật này một con hắn cũng chưa từng được nhìn thấy. Khi còn sống những con thú dữ này hầu như đều là bá chủ một phương, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn ở chỗ chúng, thậm chí một số con trong đó còn có thể hóa hình, nhưng giờ lại chỉ có thể trở thành đồ ăn của người băng sơn tộc, họ thực sự rất trâu bò. Trên bãi rộng đến mấy ngàn trượng ở trung tâm bộ lạc, người băng sơn tộc bắt đầu mổ xẻ, máu mướt đầm đìa. Thủ pháp của những người phụ trách mổ xẻ cũng hết sức thuần thục, bọn họ tách từng lớp da ra khỏi bề mặt cơ thể của những con thú dữ này, sau đó bắt đầu lóc thịt rút gân. Những con thú dữ này có thể sánh ngang với giới chủ, mỗi vị trí trên cơ thể đều rất quý báu. Không bao lâu sau, tất cả những con thú dữ đều được mổ xẻ xong, mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp cả bộ lạc. Hình như cho dù là võ giả trưởng thành hay đám trẻ thì đều đã quen. Ngược lại thì một số võ giả bên cạnh La Trinh bắt đầu vô cùng khó chịu. Đại đa số võ giả nằm đây đều không thể cựa quậy, tất nhiên họ không thể nhìn thấy toàn cảnh, còn La Trinh dựa lưng vào vách tường có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình. Trước đây hắn đã phát hiện ra trên quảng trường trung tâm bộ lạc này có những cái rãnh, lúc đó hắn còn tưởng là một cái trận pháp to lớn nào đó, nhưng giờ thì hắn đã hiểu băng sơn tộc này căn bản không có cần sử dụng trận pháp, những cái rãnh kia chỉ là rãnh để máu của đám thú này chảy đi mà thôi. Máu tươi trong cơ thể những con thú dữ có thể tương đương với giới chủ này là rất dồi dào. Khi giết một con thú dữ, máu tươi trong đó chảy ra như dòng sông dòng suối vậy. Nếu không dùng những cái rãnh này để điều hướng dòng chảy, thì có lẽ máu tươi của mấy con thú đó có thể làm bộ lạc này bị ngập mất. Chỉ có điều không biết số máu tươi này sẽ tập hợp về đâu. Tú giữ mạnh mẽ thế này thì lượng máu tươi nhiều như trời bể kia cũng là báu vật chứ. Việc giết mổ hoàn tất thì những đống lửa cũng được thắp sáng lên. Họ sử dụng một loại củi đặc biệt, sau khi bốc cháy liền phát ra mùi thơm lạ lùng. Mặc dù La Trinh đã không ăn mấy ngàn năm rồi, nhưng khi ngửi thấy mùi mộc hương đặc biệt kia, miệng hắn cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Mùi hương kia lại có thể kích thích bản năng thèm ăn nhất của con người. Mẹ nó! Xung quanh La Trinh lập tức vang lên một tràng âm thanh rột rạt, bao gồm cả hàm lưu tô nữa. Thời gian các võ giả đây tu luyện đều dài hơn La Trinh nhiều, thời gian họ không ăn cũng phải tính bằng đơn vị nhiều năm, thế mà bây giờ cái miệng lại bị cám dỗ. Ai, lại nữa rồi, thời gian màn đêm buông xuống chính là lúc khó chịu nhất, ta muốn ăn một miếng thịt quá đi, hu hu. Có người bắt đầu gào khóc, bó củi kia cháy phát ra mùi hương giống như độc dược vậy, khiến người ta cảm thấy vô cùng đói bụng. Võ giả tu luyện tới hóa thần tam biến rồi thì tất nhiên nghị lực cũng hơn người thường rất nhiều. Cho dù là dùng cực hình với những võ giả đang nằm này cũng chưa chắc đã có thể làm bọn họ chảy được một giọt nước mắt. Người có thể tu luyện tới bước này thường là truyền nhân của những thế lực lớn hoặc cũng là người có thiên phú kinh người. Nếu không thì cũng đã từng phải chịu đựng những nỗi đau rất lớn. Nhưng vào giờ phút này họ lại trở nên vô cùng yếu đuối. Không đến mức như thế chứ. Nhìn phản ứng của đám võ giả kia mà La Trinh hơi bất ngờ. Hàm lưu tô nằm trên mặt đất nghe thấy lời nói của La Trinh thì lên tiếng, đó là gỗ độ ách, hương độ ách tỏa ra có thể gợi lên ham muốn nguyên thủy nhất của sinh linh, đó là đặc sản của cấm địa luyện thần mới có. Phía bắc của băng sơn tộc có một cánh rừng bao la tên là ách nan, loại cây nhiều nhất trong khu vực này chính là cây đại thụ chọc trời cao tới ngàn trượng. Cây độ ách lúc nào cũng phát ra một mùi thơm thoang thoảng lạ lùng. Trong rừng ách nan, ham muốn của tất cả các sinh linh đều bị phóng đại lên nhiều lần, không có giới hạn. Bản năng của những sinh linh này cũng bị kích thích đến cực hạn. Nhỏ như con kiến, lớn như chim bay thú dữ, từ cấp thấp đến cấp cao, bất kỳ lúc nào hay ở đâu đều bị kích thích, bộc phát ra ham muốn mãnh liệt nhất, khiến chúng điên cuồng cắn nuốt và tàn sát. Đồng thời cũng điên cuồng giao cấu để duy trì nòi giống, nơi đó như địa ngục, song cũng là nơi vui chơi của đám thú dữ trưởng thành. Cho dù là võ giả thì ở đó lâu cũng không thể chống lại được ham muốn căn bản nhất trong nội tâm. Ham muốn của con người cũng bị kích thích đến cực hạn, thèm ăn, thèm tình dục, thèm đóng gạch, thèm dục vọng chiếm hữu, tất cả đều bị phóng đại lên nhiều lần, bọn họ sẽ trở nên sa đọa không khác gì thú vật. Chẳng qua ngày này, họ đều đốt lửa vui vẻ ăn uống như vậy, nên khi ở đây lâu, những võ giả kia cũng đã biết đến thời gian cơm nước của băng sơn tộc, cho nên mới bị kích thích cảm giác thèm ăn như vậy. Hàm Lưu Tô tự nhiên giải thích. La Trinh gật đầu, chẳng trách, lúc nhìn thấy miếng thịt kia mọi người đều nhìn chằm chằm. Hẳn là những năm tháng này đã khiến bọn họ bị bứt rứt không ít. Nếu một người bị trói ngày nào cũng nhìn thấy thịt cá ê hề bên cạnh mà bản thân lại không được ăn miếng nào, thì có lẽ về lâu về dài rất khó mà chịu đựng được. Mặc dù võ giả có tâm tính kiên định nhưng ham muốn của họ lại bị hương độ ách phát tán ra trong không khí kích thích, tất nhiên sẽ vô cùng đau khổ. La Trinh vừa nói ánh mắt vừa nhìn vào người của Hàm Lưu Tô. Trước đây La Trinh chưa từng để ý đánh giá cô gái này, nhưng giờ đây hắn gần như không tự chủ được mà chú ý đến nàng. Hàm Lưu Tô này cũng là tiên tử nhân gian khó gặp, lấp ló dưới mái tóc được buộc gọn là một gương mặt tươi cười thanh tú thoát tục, trên người là một bộ áo đơn bằng lụa có hoa văn chìm, bên ngoài quấn một chiếc váy lưu tiên có hoa văn như ý, tuy đang nằm trên mặt đất nhưng vẫn có thể phác họa ra những đường cong tuyệt mỹ của thân hình. Đừng có nhìn ta, Hàm Lưu Tô trừng mắt nhìn La Trinh, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Nghe thế vậy La Trinh bỗng giật mình sau đó quay đầu về phía khác một cách khó khăn. Hương độ ếch có thể phóng đại cảm giác thèm ăn đồng thời cũng kích thích dục vọng của hắn rồi khuếch đại lên. Thông thường võ giả đều là nam, luyện thể, nên trước đây các võ giả này không thể bị hương độ ếch kích dục. Nhưng bây giờ xuất hiện một Hàm Lưu Tô, đương nhiên tình huống sẽ khác. Vừa rồi Hàm Lưu Tô cũng biết phản ứng của La Trinh là gì, cho nên từ mặt đến cổ nàng đều đỏ bừng. Chẳng qua nàng nhanh chóng lẩm nhẩm thanh tâm chú trong lòng để cho bản thân có thể bình tĩnh lại, không suy nghĩ về cái đèn pin Trung Quốc của La Trinh. Sau khi lửa trại bùng lên thì thời khắc khổ sở nhất cũng đến, nhưng tảng thịt to gác trên ngọn lửa rừng rực kia được lật qua lật lại, mỡ chảy xuống củi bên dưới nổ lách tách, mùi hương thương thịt nướng, thơm phức nhanh chóng lan đi, khiến người ta tuyệt vọng. Mùi thịt giống như ma quỷ, khiêu khích dây thần kinh ăn uống nguyên thủy nhất trong lòng mọi người. À, ta không chịu nổi, đói chết mất. Nhóm võ giả nằm trên mặt đất cứ như đang trải qua một cực hình vô cùng tàn khốc, tiếng kêu gào cứ thế vang lên hết đợt này cho đến đợt khác. Hình như là người băng sơn tộc bên kia đã quen nghe tiếng gào thét như vậy rồi. Có người đi tới lạnh giọng nói, đừng có ồn ào, có bản lĩnh thì bỏ dậy, Bên này không chỉ có miếng thịt to mà còn có rượu thượng hạng, còn đã không có bản lĩnh thì nằm im đó cho ông. Bò dậy thì có thể ăn thịt, đây là một lời cám dỗ trắng trợn, đối với võ giả đây cũng là một cách thử luyện tàn khốc, dùng sức mạnh mãnh liệt đè ép ngươi nhưng là kích thích dục vọng của ngươi, muốn thỏa mãn ham muốn của bản thân thì phải chống lại được lực hút kinh khủng này. Nếu thành công thì đây chính là một đột phá vĩ đại của người luyện thể. La Trinh vừa tới không lâu nên có thể chống lại sự mê hoặc của ham muốn ăn uống, nhưng dáng vẻ động lòng người vừa rồi của Hàm Lưu Tô cứ lởn vởn trong đầu hắn, thật là phiền phức. La Trinh dồn sức cố gắng bóp chết ham muốn trong lòng mình, cố gắng phân tán sức chú ý xem sao. Nhìn thấy người băng sơn tộc bắt đầu ăn uống vui vẻ, cảm giác thèm ăn của hắn lại vùng lên. Cũng khó trách là băng sơn tộc họ có thể cường tráng như vậy, ngay cả những đứa bé kia cũng mạnh mẽ hơn võ giả bình thường rất nhiều. Hắn tận mắt nhìn thấy những đứa bé kia nhét đồ ăn nhiều gấp mấy lần cân nặng cơ thể vào trong bụng như hổ đói. Ăn được cũng là một loại thiên phú, cường độ ếch có tác dụng đối với đám người La Trinh thì cũng có tác dụng tương tự với người băng sơn tộc. Còn những người trưởng thành của băng sơn tộc lại càng khoa trương hơn, khối thịt mà mỗi người họ nuốt vào một lần có khi còn to bằng cả một căn phòng. Ta muốn ăn. La Trinh đang nghĩ ngợi lung tung thì thấy một võ giả gào thét dãy giụa dưới đất, ngay sau đó liền đứng lên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã qua hai âm thanh giòn giã chuyển đến, răng rắc. La Trinh thấy đôi chân võ giả kia vặn vẹo theo một góc độ khó có thể tưởng tượng, không ngờ người nọ lại bị gãy xương. Có lẽ khi võ giả này bộc phát toàn lực thì có thể tạm thời thoát khỏi lực hút mãnh liệt, nhưng dù sao thân thể hắn không chịu đựng nổi, sức mạnh của chính mình, của bản thân đè lên cộng thêm với sức hút, nên cuối cùng khớp xương hai chân không chịu nổi mà gãy lìa. Giờ khắc này La Trinh mới cảm thán, nói cho cùng thì trên thế giới này không có bữa cơm nào miễn phí, có lẽ trong cấm địa luyện thần tu luyện thực lực sẽ tăng lên là rất nhanh, nhưng ở đây tu luyện thì đồng thời cũng phải chịu những cái hình phạt tàn khốc nhất. Dưới hai tầng cám dỗ của hương độ ếch và mùi thơm thức ăn, rất nhiều võ giả run rẩy cả người, có thể thấy họ đều muốn dốc sức bỏ dậy. Một khi con người mà có mục tiêu thì sẽ kích thích ra những bản năng mãnh liệt, từ đó mà phát huy thực lực vượt xa bình thường. Những võ giả này đã nằm ở nơi đây nhiều năm, mỗi ngày đều tu luyện bằng tiếng hát của băng sơn tộc, thực lực mỗi ngày cũng tăng thêm vài phần. Ngày nào cũng bị dày vò như vậy, dùng bản năng điều khiển bản thân tu luyện, ra sức bỏ dậy để được ăn món nhân gian cũng thèm muốn kia. Phương thức tu luyện đặc biệt này cũng là một cách hủy hoại dã man, nhưng cũng là cách đả kích hữu hiệu nhất. Ta cũng muốn. Là có võ giả bắt đầu dãy giụa, võ giả kia thân là thần biến cảnh cấp cao, hơn nữa còn là người luyện thể, sức mạnh còn hơn cả La Trinh, bởi vì hắn chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình mà đứng dậy được. Nhưng dù đã bò dậy, võ giả này vẫn hết sức miễn cưỡng, hai chân cứ dính vào mặt đất, mỗi bước di chuyển cực kỳ gian nan, đầu gón chân gần như kéo lê trên mặt đất, thất tha thất thểu như người say. Nhưng cuối cùng thì hắn cũng đi ra ngoài được. Nhìn thấy hắn đứng lên được, trong mắt rất nhiều võ giả đang nằm bò trên mặt đất đều có vẻ vô cùng phức tạp. Trong ánh mắt kia không chỉ là sự thèm muốn mà còn có cả sự đố kỵ sâu sắc. Dưới tình huống này thì khó ai giữ vững được chủ tâm của mình. Cho dù là La Trinh thì giờ đây cũng cảm thấy cái bụng kêu vang, đói khát tới mức khó mà nhịn nổi. Từng vò rượu cao cỡ một người bị bóc ra, mùi rượu nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Rượu bình thường không hề có sức hấp dẫn đối với võ giả, nhưng băng sơn tộc dùng xương cốt các loài thú dữ để pha chế thành rượu mạnh, vì thế nó ẩn chứa một mùi thơm hoang dã mà nguyên thủy, sức hấp dẫn là không thể kháng lại được. Mùi thịt nướng, mùi rượu hòa lẫn với hương thơm của gỗ đổ ếch, nó lúc này mới trở nên chí mạng làm sao, đúng là khó cưỡng. Ta cũng thử xem sao. La Trinh lại phát ra lực vảy rồng. Bây giờ hắn đã hơi hối hận, lần thứ hai quay về thiên vị tộc hẳn là đã thu thập được kha khá binh khí, đủ để thắp sáng không ít vảy rồng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định tích lũy đủ thiên diễn tinh hoa thì giúp cả 9 con rồng chế tạo ra thân thể thiên diễn cùng một lúc, chứ không có dùng trước. Nếu không phải như vậy thì lực vảy rồng mà La Trinh có thể mượn dùng lại không chỉ một chút như thế này. Sau khi dốc hết sức lực, La Trinh cũng bỏ dậy một cách vô cùng khó khăn. Tuy rằng tạm thời hắn có thể chống lại được sức hút này, nhưng sức lực tiêu hao là cực lớn. Tuy tạm thời, sức mạnh ẩn chứa trong vảy rồng không phải là vô hạn, song sức mạnh tồn tại trong đó mạnh hơn sức của La Trinh. Vảy rồng còn chưa tới thì sức mạnh của bản thân La Trinh đã suy kiệt, chỉ sau có vài liền nhịp thở. Hắn vừa đứng lên thì đột nhiên ngã nhào xuống mặt đất, chắc là nghe được tiếng động phía sau chuyển tới cho nên vị võ giả đang lê lết đi về phía trước quay đầu lại nhìn La Trinh, cười gượng hai tiếng sau đó cũng không quay đầu lại nữa mà đi về phía ngọn lửa trại lớn trên quảng trường. Ẩn ý trong tiếng cười kia là rất rõ ràng. Chẳng qua La Trinh mới tới đây có một hôm, hơn nữa chỉ có tu vi thần cực cảnh, vậy mà đã muốn bỏ dậy để ăn thịt thì chắc là nằm mơ. Mặt của La Trinh nặng nề đập xuống mặt đất, nếu không phải là hắn chắc như thần khí thì có lẽ đã bị thương. Dù vậy hắn cũng cảm thấy là mắt nổ đom đóm, ta phải dựa vào sức mạnh của chính mình mới được. Vào giây phút này La Trinh đột nhiên hiểu ra được một thứ, nói cho cùng thì có một số sức mạnh trên thế giới này vốn không phải là của mình, bao gồm cả sức mạnh của Thanh Long. Đồ đi mượn thì vĩnh viễn là hàng mượn, hơn nữa cuối cùng thì chín con chân long cũng sẽ rời khỏi mình. Tử luyện trước mắt đúng là một kiểu hành hạ khiến người ta phát điên, nhưng theo La Trinh thấy thì lúc này đây là một cuộc thử luyện rất tốt. Nếu ngày nào đó hắn có thể thoải mái rời khỏi lãnh địa băng sơn tộc này, thì sức mạnh và thân thể hắn đã tăng tới trình độ cao nhất. Còn đêm nay thì chắc chắn không được ăn gì rồi. Thời gian về đêm trong cấm địa luyện thần không có dài như nhau. Buổi tối thứ nhất kéo dài khoảng 66 canh giờ, còn buổi tối hôm nay chỉ kéo dài trong có 7 canh giờ. Hình như những người băng sơn tộc kia không biết mệt mỏi là gì. Họ cắn miếng thịt to, uống ngúm rượu lớn, ăn uống cũng mất tới 5 canh giờ rồi. Hành hạ La Trinh và Hàm Lưu Tô đủ cả 5 canh giờ. Đợi đến khi họ kết thúc bữa ăn thì tất cả võ giả bao gồm cả La Trinh đều đầy mồ hôi khắp người, giống như mệt quá mà kiệt sức. Rất nhiều võ giả có linh hồn mạnh mẽ cho nên đã không cần ngủ từ lâu. Nhưng ở trong băng sơn tộc này thì lúc nào cũng phải chịu đựng sức hút mãnh liệt. Lúc trước lại bị Hương Độ Ách hành hạ cho nên bây giờ bọn họ lại có thể ngủ say sưa. Những người ngủ bao gồm cả La Trinh trong đó. Thế nhưng vừa ngủ được 2 canh giờ thì trời đã sáng, bài ca của người băng sơn tộc lại vang lên, một ngày mới bắt đầu. Đến ngày thứ hai, La Trinh lại nhìn thấy vị cốc thúc thúc kia dụ dỗ những đứa bé chia sẻ những miếng thịt. Trong lòng hắn cũng có chút cảm xúc, chẳng trách hôm qua những người khác lại hâm mộ cốc thúc thúc này như vậy. Ngay cả chính bản thân La Trinh cũng không nhịn được, muốn lùa một chút thịt từ trong tay những đứa bé kia để ăn. Xong cuối cùng La Trinh vẫn lựa chọn bỏ qua. Thủ đoạn này quá tốn sức, đã thế hiệu suất còn không cao. Nếu có thể đứng lên thì tất nhiên sẽ có nhiều thịt để ăn, nhiều rượu để uống hơn. La Trinh không vội nhưng Hàm Lưu Tô lại sốt ruột. La Trinh, tốt hơn là ngươi nên nghĩ cách đứng lên nhanh lên một chút, ta không muốn lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này. Hàm Lưu Tô liền nói, chỗ này chẳng phải rất tốt sao? La Trinh cười, nếu có thể đứng lên thậm chí luyện được sức mạnh kinh khủng như người băng sơn tộc thì sẽ nâng cao khả năng của bản thân lên rất nhiều. Ai ngờ Hàm Lưu Tô hử lạnh một tiếng, ta không cần luyện thể, nếu ta thực sự cần sức mạnh cơ thể thì cũng không cần tới chỗ này. Nói theo điều kiện của nàng thì có rất nhiều con đường để tu luyện, ở chỗ này chịu hành hạ như vậy là lựa chọn tồi tệ nhất. Nhưng ta lại cần luyện thể, La Trinh trả lời. Cho dù La Trinh thực sự có thể đứng lên, hắn cũng sẽ không có nhanh chóng rời đi. Ngươi... Hàm Lưu Tô lập tức nôn nóng, dù có đánh chết nàng cũng không muốn về lại chỗ này mấy năm đâu. Ngươi có thể tìm người khác đưa ngươi ra ngoài, với địa vị của ngươi hẳn là làm được chứ, La Trinh lại nói. Không phải hắn không muốn giúp Hàm Lưu Tô, có lẽ đối với cô gái này thì thời gian rất quý giá, nhưng đối với hắn thời gian cũng quý giá không kém. Nàng thực sự có thể làm theo cách mà La Trinh nói. Trong bộ tộc này ngoại trừ dân bản địa băng sơn tộc thì không thiếu người ngoại tộc, thậm chí có một số người đến từ thần vực, họ cũng ra ngoài săn thú cùng với băng sơn tộc. Hàm Lưu Tô có địa vị đặc biệt, nếu như lên tiếng nhờ vả thì tất nhiên sẽ có người đưa nàng ra ngoài. Nhưng chỉ có người mới có thể đưa ta đi Trấn Hồn Nhai, Hàm Lưu Tô bĩu môi nói. Nàng đuổi theo La Trinh suốt đoạn đường này không phải là do ăn no rừng mỡ, cũng không phải là do hắn quá đẹp trai, mà là bởi lời tiên đoán của thiên hồn tộc. Nếu chỉ một mình nàng rời khỏi băng sơn tộc thì hầu như chẳng có ý nghĩa nào, bởi quan trọng là phải có La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu, ngươi tìm nhầm người rồi, ta không biết Trấn Hồn Nhai là chỗ nào, càng không có khả năng dẫn ngươi đi theo. Nghe xong Hàm Liễu Tô lộ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn La Trinh một cái không nói gì thêm. Thế đi nghĩ lại một lúc nàng cũng không nôn nóng như vậy nữa. Thằng nhãi này không hề biết ý nghĩa của việc đi Trấn Hồn Nhai. Nếu bọn hạ tả vệ không có gì bất chắc thì sớm muộn sẽ tìm đến băng sơn tộc. Đến lúc đó nàng lại nghĩ cách để thuyết phục La Trinh. Nó không chừng có thể cưỡng chế đưa thằng nhãi này đi. Loáng cái thì ngày thứ hai đã trôi qua. Buổi tối đến quá trình kia lại lặp lại lần nữa. Bọn họ lại bị dày vò thêm một lần. Lực hút nơi đây rất có lợi cho La Trinh. Lực hút này liên tục ảnh hưởng tới hắn không ngừng tạo nên hồng mông thiên cương. Mà dưới khúc ca rèn luyện của băng sơn tộc ngày thứ hai, những luồng hồng mông thiên cương đó đã chảy đều trong cơ thể. Vấn đề duy nhất là thân thể La Trinh không hề được nâng cấp, đột phá thân thể thần khí hiện tại. Lần trước có lẽ hắn chưa nuốt đủ ngọn lửa của Hàm Lưu Tô, hoặc là hồng mông thiên cương tích lũy không đủ, hay thậm chí vì cả hai nguyên nhân này. Người có thể ngưng tụ ra ngọn lửa kia lần nữa không? Sau một tuần La Trinh cảm thấy hồng mông thiên cương đã được tích lũy tương đối, nên cuối cùng vẫn đưa ra yêu cầu này với Hàm Lưu Tô. Nếu thân thể có thể thăng cấp rất có lợi với bản thân La Trinh. Trước đây Hàm Liêu Tô đã chú ý tới điểm đặc biệt của cơ thể La Trinh. Thằng nhãi này không chỉ không sợ dị hỏa trên người nàng, mà vô số phù văn nhỏ bé trên cơ thể hắn còn hấp thu ngọn lửa. Công pháp thằng nhãi này tu luyện chắc chắn là cần phải cắn nuốt dị hỏa. Cuối cùng hắn vẫn phải cầu cạnh tới mình. Mắt nàng liền nheo lại, ánh mắt tươi cười như vầng trăng lưỡi liềm nho nhỏ, khóe miệng thì bật ra hai từ đơn giản, vinh hạnh. Nhưng điều kiện vẫn là phải đưa ta đi trấn hồn nhai. Hàm Lưu Tô chưa từng nghĩ rằng đến một ngày nào đó nàng lại phải trao đổi điều kiện với người khác. Hơn nữa đối tượng trao đổi còn là một sinh linh thứ cấp. Đây là cách gọi của người trong thần vực đối với người đến từ những vũ trụ khác. Mặc dù thế giới mà thánh nhân xây dựng là rất to lớn, trong đó cũng có thể sinh ra chân thần, nhưng những sinh linh này dựa vào quy tắc do thánh nhân lập ra để mà tồn tại. Một khi bọn họ rời khỏi thế giới trong cơ thể thánh nhân, thì sẽ trở về trạng thái cũ, biến thành chân nguyên, tan biến đi. Cái gọi là sinh linh thứ cấp chính là sinh linh ở cấp thấp nhất. Đó cũng không phải là một cách gọi miệt thị, mà là miêu tả thực tế. Trong thần vực cũng có võ giả và sinh linh có thực lực thấp. Thế nhưng những võ giả và sinh linh này chưa chắc đã là đối thủ của sinh linh thứ cấp, nhưng mà ít ra sinh linh trong thần vực chúng sẽ không bị biến lại thành chân nguyên và tiêu tan. Rốt cuộc trấn hồn nhai là chỗ nào mà lại quan trọng với người như vậy? La Trinh hỏi lại. Hàm Lưu Tô cũng biết La Trinh không hiểu về cấm địa luyện thần cho lắm, cho nên nàng chỉ có thể từ từ giải thích cho La Trinh. Toàn bộ cấm địa luyện thần chính là một nơi thử luyện, mọi người trong thần vực và nhóm tinh anh trong vũ trụ đều có tư cách được đến đây tu luyện. Rất nhiều vùng Giáng sinh bên ngoài chính là các vùng thử luyện khác nhau. Lần này được truyền tống đến cấm địa luyện thần, cho dù là Khê Ốc Cầm hay đám người Hoa Thiên Mệnh, thì bây giờ vẫn dừng lại ở vùng đất Giáng sinh. Vùng thử luyện xung quanh ấy cũng đã đủ cho họ tu luyện một thời gian. Sau khi thực lực tăng lên, thì phạm vi hoạt động của nhóm võ giả cũng tăng thêm một bước, khi đó họ mới có thể tiến vào 6 đại thánh địa tu luyện. Băng Sơn tộc này là thánh địa luyện thể, ngoài trừ Băng Sơn tộc còn có Diệt Phong Cốc của Vạn Tượng tộc, các tu luyện bản tâm của Nguyên Hòa tộc, Chân Thủy Mạt của Thiên Khung tộc, vân vân. Cho dù tiến vào thánh địa thử luyện nào thì cũng cần bùa thử luyện có phẩm cấp cao nhất. Ở trong cấm địa luyện thần có hàng nghìn hàng vạn võ giả đều đang nỗ lực vì bùa thử luyện này. Người đã có bùa thử luyện, vậy sao không tự mình đi trấn hồn nhai? La Trình khó hiểu hỏi. Hàm Lưu Tô lập tức nói ngay, trấn hồn nhai không phải là thánh địa thử luyện, đó là trung tâm của cấm địa luyện thần, nó còn cao cấp hơn cả 6 thánh địa tu luyện lớn. 6 thánh địa tu luyện lớn trong cấm địa luyện thần này chính là nơi mà ngàn vạn võ giả hướng tới, cũng là đích đến cuối cùng của rất nhiều nhóm võ giả. Giống như tu luyện ở Băng Sơn tộc có thể dễ dàng mở ra đạo đài bát trọng, thậm chí là mở ra thần đài cửu trọng. Đây chính là nơi tu luyện lớn nhất trong mắt của người luyện thể. Song trong mắt sinh linh thứ cấp như La Trinh thì những thánh địa tu luyện này quả thực là nơi khó mà đến được. Giờ đây La Trinh đã hạ quyết tâm trở thành một thành viên của Băng Sơn tộc, luyện được sức mạnh kinh khủng của bọn họ. Nhưng đối với sinh linh đến từ thần vực như Hàm Lưu Tô thì Băng Sơn tộc cũng chỉ thế mà thôi. Nơi mà người trong thần vực hướng tới chính là nơi sâu nhất trong cấm địa luyện thần, nơi đó có trấn hồn nhai, có bỉ ngạn xa, có quỳ thủy tổ địa, vân vân. Trong mắt của người thần vực thì đó mới được gọi là cấm địa luyện thần thực sự. Nghe thấy câu này, trong lòng La Trinh mới có một cái hình dung đại khái về cấm địa luyện thần, trong lòng hắn cũng bắt đầu âm thầm tính toán. Lão tộc trưởng đưa 10 vị đạo tử vào cấm địa luyện thần, mục đích cuối cùng cũng lẽ giống như đa số võ giả đây, phải tiến vào tu luyện trong 6 thánh địa lớn. Tu luyện thành công trong băng sơn tộc này thì ít nhất thực lực có thể tăng lên giới chủ. Nếu có thể tương đương với mấy người dẫn đầu của băng sơn tộc, thì sức mạnh có thể sánh ngang với thiên tôn. Thế còn trấn hồn nhai thì sao? Ở trong đó có thể giành được lợi ích nào? Trong trấn hồn nhai có gì vậy? La Trinh mở miệng hỏi. Nếu trấn hồn nhai có lợi cho mình thì hắn cũng không ngại mà đi một chuyến. Hàm Lưu Tô nằm trên mặt đất, hờ hững liếc mắt nhìn La Trinh. Ở chỗ đó có thể khiến cho sinh linh hóa kén thành bướm. Nghĩa là sao? La Trinh hỏi. Nếu một ngày ngươi có thể đi vào trong đó tất nhiên sẽ hiểu, Hàm Lưu Tô thần bí cười nói. La Trinh lặng lẽ nhìn chằm chằm Hàm Lưu Tô mấy giây, cuối cùng gật đầu, quyết định như vậy đi. Dị hỏa trên người của Hàm Lưu Tô là rất cần thiết đối với La Trinh, nhưng trong băng sơn tộc này lắm tai mắt, đây cũng là một cái phiền phức. Chỉ có điều di chuyển đã là một vấn đề rồi, La Trinh cũng không thể chuyển Hàm Lưu Tô sang địa điểm khác được. Tuy đi nghĩ lại cuối cùng chỉ có thể chấp nhận kệ thôi. Ngay cả Hàm Lưu Tô cũng không thể nhìn ra nguồn gốc phương pháp luyện khí của La Trinh thì người bình thường hẳn không nhìn ra được. Còn người băng sơn tộc là dân bản địa của cấm địa luyện thần, hình như càng không có hứng thú với công pháp đến từ bên ngoài. Sau khi quyết định, La Trinh điều động sức mạnh toàn thân. Dưới sức mạnh của lực hút mạnh mẽ kia, trong cơ thể La Trinh đã có rất nhiều hồng mông thiên cương. Nghiêm túc mà nói thì Hồng Mông Thiên Cương hẳn cũng thuộc về một loại sức mạnh nào đó, tựa như trong lúc luyện khí sư rèn đúc binh khí pháp bảo, sức mạnh đều rót vào trong binh khí thông qua những cú nện của búa. Phần lớn lượng sức mạnh này đều được chuyển đi khắp thành binh khí, thế nhưng vẫn còn một ít sót lại. Giờ đây La Trinh muốn mượn dị hỏa của Hàm Lưu Tô để tiến hành một vòng luyện thể mới cho mình. Khi lực vẩy rồng liên tục tuôn ra, La Trinh mới chống lực lại lực hút mãnh liệt kia, chậm rãi đứng lên bò về phía Hàm Lưu Tô. Sau khi đến bên cạnh nàng, La Trinh lại gặp chút khó khăn. Hàm Lưu Tô nghiêng đầu nhìn thấy vẻ xoắn xuýt trên mặt La Trinh thì cũng đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Người nằm song song với ta, cầm lấy tay ta là được. La Trinh chỉ bò một khoảng chưa tới 5 thước mà đã gần như tiêu hao hết sức mạnh của bản thân. Việc xoay người như vậy liền ép cạn chút sức mạnh cuối cùng trong cơ thể. Bịch một tiếng, hắn ngã một cú nặng nề bên cạnh Hàm Lưu Tô. Lúc này tất cả sức mạnh của La Trinh đã cạn kiệt, ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích chút nào. Sau khi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lát, La Trinh cảm thấy sức lực bản thân đã khôi phục lại một chút, thì mới gắng sức chậm rãi di chuyển cánh tay, cuối cùng nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại và lạnh ngắt của Hàm Lưu Tô. Bị La Trinh nắm tay như vậy, trái tim nhỏ bé của Hàm Lưu Tô cũng đập lệch một nhịp, không tự chủ được khẽ rụt về phía sau. Trong thời gian gần một tuần này, mỗi ngày hương độ ếch đều mê hoặc thần kinh mọi người, thôi thúc cảm giác đói trong nội tâm. Nhưng một loại ham muốn nguyên thủy khác cũng bị khơi dậy, chẳng qua là nó bị cảm giác đói khủng khiếp ép xuống thôi. Khi đột nhiên bị La Trinh nắm tay như thế, trong lòng nàng cũng cảm thấy hỗn loạn chứ. Trong rút tay về cũng chỉ là phản năng tiềm thức của nàng thôi, chứ thực tế nàng không có sức để mà kéo cánh tay của mình ra. Chuẩn bị xong chưa? Hàm Lưu Tô chớp mắt hỏi. La Trinh gật đầu. Vậy thì bắt đầu. Hàm Lưu Tô khẽ mỉm cười. Mỗi lần loại dị hỏa vô danh này bốc cháy trên người nàng thì cũng chính là cơn ác mộng đối với nàng. Nàng cũng không ngờ là sẽ có người dùng dị hỏa của mình giống như làm thức ăn vậy. Ngọn lửa màu xanh da trời đột nhiên cuốn về phía La Trinh. Ngọn lửa này liên tục cuốn lên người La Trinh không hề ngừng nghỉ. Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng nhóc kia làm sao? Một số võ giả bị động tĩnh bên này thu hút, vẻ mặt mỗi người một khác. Phù văn màu vàng kim trải khắp toàn thân La Trinh, không ngừng xoay xung quanh và hấp thu ngọn lửa. Tuy hai người tay nắm chặt vào nhau, trở thành cầu nối để ngọn lửa truyền tới, nhưng ngọn lửa màu xanh không ngừng lan rộng theo cái cầu nối này, sau đó bị phù văn màu vàng ở quanh người La Trinh xoay tròn hấp thu. Sau khi trưởng thành, Hàm Lưu Tô chưa thể thu vào ngọn lửa dị hỏa vô danh này một cách tự nhiên. Nàng có thể phóng dị hỏa ra bất cứ lúc nào, nhưng lại không thể tùy ý dập tắt. Dưới sự chiếu rọi của dị hỏa màu xanh lam này, đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên những tia sáng màu lam yếu ớt. La Trinh, người vẫn ổn chứ? Hàm Lưu Tô hỏi. Lúc này La Trinh không hề nhúc nhích, cho nên khó tránh để nàng phải bận tâm. Ổn. La Trinh giờ đã trở thành một cây đuốc sống nhưng vẫn lên tiếng trả lời. Còn hấp thu được không? Có thể. Con lửa dữ dội kia bốc lên tận trời, cao mấy trượng liền. Thế lửa dữ dội nhanh chóng thu hút những đứa bé trong bộ lạc chạy tới. Người băng sơn tộc vô dĩ vô cùng khỏe mạnh, dũng mãnh không biết sợ là gì. Là chủng tộc trời sinh đã hợp với chiến đấu. Nhưng điều này không hề chứng tỏ là bọn họ lỗ mãng. Nếu không ở trong hoàn cảnh khốc liệt thế này, băng sơn tộc không thể trở thành một trong những sự tồn tại của 6 thánh địa tu luyện lớn được. Mặc dù những đứa trẻ này rất tò mò nhưng cũng chỉ dám nhìn cảnh tượng trước mắt từ xa chứ không dám lại gần, trong mắt còn lộ vẻ sợ hãi. Một đứa bé trong đó xoay người lại, trong miệng nó luyến thắng hét lên những ngôn ngữ chói tai, chắc đây là ngôn ngữ riêng của bọn họ để thông báo cho đám người lớn. Cuộc sống trong băng sơn tộc thì chính là mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì về đớp. Lúc này phần lớn đàn ông trưởng thành đều ra ngoài săn, nhưng cũng có vài người già và đàn ông trưởng thành ở lại trông coi. Đứa bé băng sơn tộc kia đã gọi một vị trưởng lão trong tộc tới. Trưởng lão này gầy như que củi, râu bạc ở bên mép rủ xuống dài hơn trượng, nhìn ông giống như một cây trúc cao lớn. Dù vậy trưởng lão băng sơn tộc vẫn bước đi lướt đi như bay, dưới sức hút mạnh mẽ ở đây, không nhìn ra một chút vẻ già yếu nào. Tuy La Trinh đang hấp thu dị hỏa nhưng thần trí vẫn hết sức tỉnh táo, thấy trưởng lão của băng sơn tộc đến trong lòng hắn cũng âm thầm cảnh giác. Hình như là trong băng sơn tộc này không thể nói được lý lẽ nha, nếu xui xẻo mà đụng chạm đến đối phương thì không hay. Sau khi trưởng lão kia nhìn thấy ngọn lửa thì cũng hơi sững sờ, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, hình như là rất kiêng dè ngọn lửa này, nhưng lại thấy La Trinh điên cuồng hấp thu dị hỏa, trong cặp mắt già nua kia có vẻ lạ thường. Cát cơ, tác lạp đa. Không biết ông lão này nói cái gì, sau đó vội vã rời đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc trong băng sơn tộc đã có một đám đông các trưởng lão ào ào chạy ra. Lúc trước La Trinh không hề phát hiện là băng sơn tộc lại có nhiều người già như vậy. Bây giờ vây quanh trước mặt hắn đã có hơn 60 ông lão của băng sơn tộc. Cả đám trưởng lão này cao như cái xào tre đang tụ tập trước mặt La Trinh, nói luyến thắng cái gì như chim hót. Vài đứa trẻ tương đối nghịch ngợm thì quan sát một lát, có lẽ cảm thấy ngọn lửa trên người La Trinh cũng không nguy hiểm lắm, cho nên định cầm gậy tới nhóm lửa chơi. Có điều chúng nhanh chóng bị các trưởng lão kéo lại rồi ném bay ra ngoài. Ầm ầm, cáp la y tạp, lạc lạc. Lại nói, giọng nói của các ông lão này cũng không lớn, đúng là khi người băng sơn tộc gào lên thì đến đất cũng phải nứt, núi cũng phải lở. Lỗ tai của những võ giả thần biến cảnh đang nằm trên mặt đất ù đi. Nếu mấy ông lão này hướng về phía ngọn núi lớn mà hét lên như vậy, thì sợ rằng có thể trực tiếp khiến ngọn núi sụp đổ. Ở trong ngọn lửa, La Trinh nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hàm Lưu Tô đang nằm trên đất, hai bên cùng liếc nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên chẳng hiểu gì cả. Họ hoàn toàn không hiểu được ngôn ngữ của băng sơn tộc, cũng không biết vì sao đám người này lại cứ tranh luận như chim hót vậy. Cạc cạc. Ngay lúc này một vị trưởng lão dẫn đầu đột nhiên vung cây gậy trong tay lên. Khuôn mặt ông ta đầy vẻ uy nghiêm, hình như có địa vị khá cao trong băng sơn tộc. Lão vung gậy lên, trong nháy mắt tất cả đều im bặt, hiện trường lập tức yên tĩnh. Sau đó ông lão này chống gậy đi về phía La Trinh, mở miệng nghiêm nghị hỏi, người tên gì? Giờ đây việc luyện thể của La Trinh đã đến gần giai đoạn cuối, khao khát về lửa của thân thể cơ bản đã được thỏa mãn, song Hàm Lưu Tô vẫn không ngừng phóng ra lựu dị hỏa. Nàng còn chưa thể thu phát tự nhiên, để nàng đốt thêm chút nữa thì cũng không có vấn đề gì. Nghe thấy lời của trưởng lão này, trái tim La Trinh cũng thịch một nhịp. Nhìn dáng vẻ thì hắn không có ý tốt, chẳng lẽ mình đã phạm phải điều kiêng kỵ gì sao? Lúc này hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời, tại hạ là La Trinh. La Trinh, hả, tên rất hay. Ngoài dự liệu của La Trinh, sắc mặt và giọng điệu của trưởng lão này quay ngoắt 180 độ, bỗng nhiên vô cùng hòa nhã. Ngay cả Hàm Lưu Tô bên cạnh cũng chẳng hiểu mô tê. Theo lý mà nói thì chẳng phải mấy lão này nên có hứng thú với dị hỏa của nàng hơn à? Sao lại chỉ quan tâm đến La Trinh vậy? Xong ông lão chỉ ghi nhớ tên của La Trinh, sau đó liền cáo từ, rồi dẫn đám trưởng lão kia lũ lướt rời khỏi trong những tiếng nói như chim hót. Cũng không biết là họ có tính toán gì không, dù sao thì La Trinh và Hàm Lưu Tô cũng thảo luận một hồi mà không có được đáp án. Một lúc lâu sau, dị hỏa vô danh của Hàm Lưu Tô rốt cuộc cũng tắt. Ngọn lửa trên người La Trinh vẫn không ngừng bốc cháy, nhưng không được bổ sung thêm nên bắt đầu cạn dần. Đợi sau khi ngọn lửa tắt lụi, quần áo của La Trinh đã cháy sạch, đến trò bụi cũng không còn sót lại chút nào. Hàm Lưu Tô ý chờ một tiếng, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại. Quần áo của nàng được may từ thủy lưu tuyến cực kỳ quý báu trong thần vực. Thủy lưu tuyến này không phải vật chất mà nó là một loại ánh sáng đặc biệt. Loại ánh sáng này vừa có cảm giác lại có thể dùng để may quần áo và phụ kiện, rất thịnh hành ở trong thần vực. Đương nhiên giá thành của nó khá cao, bởi vì loại thủy lưu tuyến này thay đổi đi một phần quy tắc ánh sáng mà tạo thành. Người hiểu được thủ pháp này cũng không phải là nhân vật tầm thường. Quần áo được may bằng thủy lưu tuyến thì không bám bụi, không nhiễm bẩn, cho dù trải qua vô số năm tháng thì nó vẫn sáng bóng như vừa mua. Mỗi lần dị hỏa bốc ra, quần áo trên người của một cô gái như nàng sẽ bị đốt sạch, không có mảnh vải che thân, như vậy quả thực không ra thể thống gì hết, thế nên ca ca của nàng đã phải tốn không ít tâm tư mới lấy được bộ quần áo này cho nàng. Thế nhưng, La Trinh thì làm gì có thứ này mà mặc. Mỗi lần bị dị hỏa thiêu đốt thì cả người hắn đều bị đốt sạch trơn, quả thực là hơi bất nhã, và bản thân cũng hết sức là lúng túng mỗi lần rơi vào trường hợp trần như nhộng. Trước đây La Trinh đã từng bị dị hỏa thiêu đốt một lần, nhưng lúc đó hắn có thể nhanh chóng thay một bộ quần áo, còn bây giờ hắn hành động bất tiện, trong tình huống không thể nhúc nhích thì việc mặc quần áo quả thực là chuyện muôn vàn khó khăn. Trong ngón tay hắn nhẹ nhàng khởi động một cái kích hoạt nhẫn tu di trên đầu ngón tay, từ đó lấy ra một tấm thảm, lại dùng phương pháp chân nguyên hóa hình để chùm tấm thảm đó lên trên người mình. Hai người cứ thế mà nằm dưới bầu không khí xấu hổ, không biết phải nên nói gì. May mà La Trinh còn cẩn thận thu tay về, chứ cứ cầm tay người ta suốt như vậy trong cái tình trạng là không có một mảnh vải che thân, cái đèn pin Trung Quốc lại còn dài gần tới đầu gối thì đúng là không thích hợp cho lắm. Nhưng chẳng biết tại sao trong lòng Hàm Lưu Tô lại có một chút cảm giác hơi mất mát, to thế cơ mà. Sau khi luyện thể bằng dị hỏa lần này, trong thân thể La Trinh chuyển tới một cảm giác rất đặc biệt. Mỗi lần luyện thể trước đây, La Trinh liền cảm nhận sức chống đỡ của thân thể tăng lên mấy lần, giống như mình thay da đổi thịt, nhận được một cơ thể mới. Nhưng lần này La Trinh lại có thêm một loại cảm giác kỳ quái, giống như là hắn có thể kiểm soát được từng thớ thịt, từng đốt xương trên toàn thân. Bắp thịt của con người là do thần kinh điều khiển, mà thần kinh thì tập trung ở trong xương cột sống, sau đó xuôi theo cột sống mà tụ về trong óc, được linh hồn của bản thân điều khiển. Nhưng trong thân thể vẫn luôn có một số bộ phận không hề có dây thần kinh phân bố ra, cho nên dù có luyện thể thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể điều khiển được từng bắp thịt. Ví dụ như con người không thể điều khiển được tim của mình phải lắc sang phải hay sang trái, cũng không thể khiến cho dạ dày tự giãn tự co. Chỉ có điều lúc này La Trinh dường như phát hiện bản thân mình có thể làm được những điều quái dị đó. Năng lực kỳ quái này khiến hắn cảm thấy rất lạ và cũng cảm nhận mình càng lúc càng phát triển theo chiều hướng của quái vật chứ chả phải người. Song bởi vì khó có thể nhúc nhích cho nên hắn không thể nghiệm chứng hết thảy được, bản thân hắn cũng không thể xem xét kỹ. Sau khi thân thể mình hấp thu những dị hỏa này thì đã đạt tới trình độ nào, chỉ có thể đợi cơ. Cũng may là sau khi luyện thể lần này, La Trinh rõ ràng cảm nhận được sức chống đỡ của cơ thể mình tăng lên rất nhiều, thậm chí sức lực cũng tăng lên không ít. Mượn lực vảy rồng, La Trinh càng lúc càng tiến gần tới thời điểm có thể hoàn toàn bò dậy. Khi màn đêm buông xuống cũng chính là thời khắc gian nan nhất trong một ngày. Hương độ ếch tràn ngập, thịt quay của người băng sơn tộc cũng bắt đầu tỏa hương. La Trinh liền chuẩn bị kéo căng thần kinh ra để nghênh đón thử thách tàn khốc này. Nhưng ngay vào lúc này lại có hai người băng sơn tộc tới trước mặt La Trinh. Hai thanh niên băng sơn tộc này nói mấy câu sau đó kéo La Trinh dậy khỏi mặt đất. Các ngươi làm gì vậy? La Trinh ngạc nhiên hỏi. Hai thanh niên này không trả lời, cứ thế nâng hắn lên đi về phía quảng trường khổng lồ của bộ lạc. Giữa không trung, La Trinh lắc trái lắc phải, tầm mắt không ngừng liếc nhìn. Lúc này hắn mới phát hiện là rất nhiều người băng sơn tộc đang theo dõi mình, trong ánh mắt lộ vẻ khác thường. Hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt, phát hiện khoảng cách giữa mình và những đống lửa càng lúc càng gần. Nhưng trong lòng hắn lúc này lại kháng cự. Không phải bọn chúng muốn mổ mình ra để ăn thịt đó chứ. Thực đơn của băng sơn tộc này quá phong phú, các loại thú dữ dũng mãnh ngang với giới chủ, thậm chí là các loại sâu độc hiếm lạ đều bị họ mang về ăn, thế cho nên dù có ăn thịt hắn thì cũng không có chuyện gì lạ. Đang nghĩ như vậy thì hai thanh niên kia đã khiêng hắn đến trước một đống lửa. Lửa đốt từ gỗ đổ ếch này rất ác liệt, bởi ngọn lửa bình thường không thể nướng chín được thịt của thú dữ cấp giới chủ. Còn cách đống lửa này khoảng 10 trượng thì La Trinh đã cảm nhận được hơi nóng hừng hực tỏa ra từ nó. Sau khi tới trước đống lửa, La Trinh liền cảm thấy có hai cú lắc mạnh, cả người hắn cứ như thế rơi tõm vào đống lửa. Thực sự định nướng ta ăn sao? Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của La Trinh trước khi là hắn hạ cánh lên đống lửa được đốt bằng gỗ đổ ếch đang cháy hừng hực kia. Chết con mẹ rồi. Mặc dù lửa từ ngoại gỗ đổ ếch này rất lợi hại nhưng nó lại không thể làm La Trinh bị thương. Chẳng qua khi cả người La Trinh rơi vào đống lửa này thì hương độ ếch nồng nặc sộc thẳng vào mũi. Lách tách, thân thể hắn đè xuống, mấy cái thân khô giòn phía dưới không ngừng sụp xuống, cuối cùng La Trinh liền bị đống than củi đỏ rực phủ lên. Rất nhiều người băng sơn tộc cùng vây quanh, quan sát động tĩnh của La Trinh dưới đống lửa. Rõ ràng những người băng sơn tộc này biết được bản lĩnh chịu lửa của La Trinh nên bây giờ mang hắn ra làm thí nghiệm. Sau khoảng nửa nén nhang có người gạt than củi trên người La Trinh ra. Sau khi thấy La Trinh vẫn nguyên vẹn không hề tổn hại thì kéo hắn ra rồi lập tức quay qua một bên, xoái lạp nha, hồng đáp. Những người băng sơn tộc này nói chuyện một lúc sau đó hình như cho ra được một kết luận nào đó, không ít người lần lượt tản đi. Lúc này La Trinh cũng chú ý thấy có không ít võ giả của những chủng tộc khác trong băng sơn tộc, thậm chí còn nhìn thấy một võ giả ma tộc trong số đó. Đồng thời hình như trên quảng trường lớn này cũng chia ra theo cấp bậc, tất cả các đống lửa đều được dựng lên dựa theo sự phân bố của những rãnh máu trên mặt đất. Nhóm võ giả băng sơn tộc đều tụ tập ở lớp trong cùng, còn bên cạnh hơn 10 đống lửa lớp ngoài là không ít võ giả ngoại tộc. Đương nhiên một số võ giả ngoại tộc cũng có thể tiến vào bên trong, nhưng tu vi của những võ giả ngoại tộc kia là tương đối mạnh, đều là giới chủ trở lên. Còn La Trinh vừa rồi bị ném vào trong đống lửa khổng lồ ở ngay chính giữa của quảng trường. Ngồi dậy, một người băng sơn tộc có vóc dáng cường tráng đối mặt với La Trinh mà nói. Dưới sức hút này mà muốn ngồi được hẳn hoi cũng là một thử thách với La Trinh. Trong vừa rồi hắn đã luyện thể thành công, nên cường độ cơ thể và sức mạnh đều được tăng lên đáng kể. Sau khi mượn lực vẩy rồng, hắn lại dốc hết sức lực gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại không dám nhúc nhích. Mới chỉ ngồi thẳng thôi hắn đã lảo đảo muốn ngã, chỉ như thể chỉ cần cựa quậy một chút thôi là sẽ lại ngã sấp mặt xuống vậy. Tráng sĩ băng sơn tộc lực lưỡng kia có bộ lông ngực rậm rạp, trên đầu vai còn đeo một miếng lót màu vàng kim. Trên miếng lót ấy có chạm trổ trước đầu sói tinh xảo, trên đầu sói này còn có ba cái gai sắc nhọn đâm ngược lên. La Trinh nhìn không ra vật này được chạm trổ từ hình của loài sói nào. Sau khi La Trinh đứng lên, người băng sơn tộc kia cũng ngồi đối diện với hắn, bộp bộp. Hắn vỗ tay mấy cái, liền có người băng sơn tộc bưng một cái mâm lớn ra. Trong cái mâm này đang đựng hai quả tim to bự tổ chảng, còn cao hơn cả La Trinh lúc đang ngồi, không biết là lấy ra từ cơ thể của loài thú nào. Hiển nhiên trái tim này cũng đã được nướng trên lửa, bề mặt chảy mỡ, bốc hơi nóng hầm hập, mùi thịt và mùi máu tanh quyện lại với nhau. Thần kỳ hơn chính là trái tim này vẫn còn hơi nảy, La Trinh vẫn có thể nhìn thấy máu màu xanh lá nhạt chảy ra từ miệng vết cắt. Đây là tim của loài thú nào, sau khi bị móc ra còn bị nướng qua một lần, vậy mà vẫn còn đập được sao? Keng, người băng sơn tộc nhận lấy cái mâm sau đó nện xuống trước mặt La Trinh mấy lần. La Trinh vốn dĩ ngồi còn chả vững, nên luồng khí do cái mâm nện xuống rồi lại nhấc lên, tạo thành lực đẩy hắn về phía sau, bịch, Hắn hã ngụp ngã bật ngửa ra sau, cái gáy đập mạnh xuống đất. Ha ha. Xung quanh đống lửa lại truyền đến một tràng những tiếng cười to. Đằng xa còn có tiếng cười của một số đứa bé băng sơn tộc, chắc là cảm thấy động tác này của La Trinh rất buồn cười. Xong người băng sơn tộc này lại giơ tay nhắc mọi người giữ yên lặng. Trong những người từ bên ngoài tới, ngươi là người đầu tiên có tu vi thần cực cảnh mà có thể đứng lên được. Nghe thấy câu này tất cả mọi người đều thôi cười nhạo. Người băng sơn tộc bọn họ có thể chất đặc biệt từ lúc ở trong bụng mẹ đã phải chịu lực hút biến thái này, cho nên tất nhiên hành động ở đây sẽ thoải mái hơn. Còn nhóm võ giả tiến vào cấm địa luyện thần, những người lấy được bùa thử luyện cấp cao đều là nhân tài kiệt xuất, gần như đều có tu vi thần biến cảnh. Tu vi thần cực cảnh là vô cùng hiếm thấy, hơn nữa cũng chưa thấy ai có thể bò dậy khi còn ở thần cực cảnh. Ngay cả võ giả thần biến cảnh còn có một số lượng khá người không bò dậy nổi. Mọi người ở đây đều im lặng, La Trinh lại cắn chặt răng, ngọ nguậy mà bò dậy. Người băng sơn tộc đối diện kia lại nắm lên một quả tim trong đó ném về phía La Trinh. Tim của Nguyệt Long đó, ăn đi. Người nọ mở miệng nói, bộp. Trái tim Nguyệt Long bị nướng nóng hôi hổi cứ thế bay về phía La Trinh. Khi trái tim này đập tới đây sợ rằng La Trinh sẽ bị ngã xuống đất một lần nữa. Lần này La Trinh khôn hơn, lúc trái tim còn đang ở giữa không trung, thân thể hắn liền chúi về phía trước, làm cho cả người sắp là ngã sấp mặt đến nơi. Thế nên khi trái tim bay tới nó vừa vặn đập thân thể của hắn lui về phía sau. Người băng sơn tộc nọ nhìn thấy La Trinh dùng phương pháp như vậy để chống lỡ, lực đánh tới, ánh mắt cũng lộ ra tia sáng, tán thưởng. La Trinh ôm trái tim này trong lòng như ôm một cái bóng rơm. Chẳng cần biết nó có ngon hay không, hắn cứ vùi đầu về đằng trước, há to miệng, cắn xé túi bụi. Hương độ ách tác động đã lâu, cảm giác đói trong bụng La Trinh tựa như con dao nhọn cứ thế hành hạ bản thân hắn. Lúc này hắn lại cắn một miếng ăn như hổ đói, cố gắng lấp đầy cái bụng mình trong thời gian ngắn nhất. Nhìn qua thì trái tim Nguyệt Long có vẻ dọa người. La Trinh nằm sấp trên trái tim to lớn này mà vẫn có thể cảm nhận được nó đang đập mạnh. Sau khi nuốt một miếng thịt trên quả tim xuống bụng, hắn bất chợt cảm thấy trong bụng truyền đến cảm giác nóng hừng hực. Trong nháy mắt cảm giác kỳ lạ này liền lan đi khắp toàn thân, khiến mỗi tấc trên cơ thể hắn đều tràn ngập sức mạnh. Trái tim Nguyệt Long lại còn có hiệu quả này. La Trinh không hề dừng lại, không cần biết trong miệng đang nhai thứ gì, hắn cứ thế nhắm mắt mà nuốt xuống. Hắn sẽ một lúc cũng tạo được vết lõm trên trái tim Nguyệt Long. Đao pháp của băng sơn tộc là rất lợi hại, cắt quả tim này xuống mà không hề khiến máu tươi bên trong chảy ra hết. Nên khi La Trinh ăn như vậy, máu tươi màu xanh lá bắn ra tung tóe, hắn cũng gắng gượng mà uống vào. Người của băng sơn tộc sống rất đơn giản, theo bọn họ, tiềm lực của một võ giả lớn tới mức nào thì chỉ cần nhìn sức ăn của người đó. Đối với võ giả bên ngoài thì việc có thể ăn được hay không cũng không quan trọng. Khi tu luyện võ đạo đến cảnh giới nhất định thì trực tiếp nhịn ăn, căn bản không cần ăn. Nhưng trong băng sơn tộc có thể ăn được hay không lại tương đương với thiên phú mạnh hay yếu. Chỉ chốc lát, La Trinh đã ăn sạch sành sanh cả trái tim Nguyệt Long to như vậy. Khà khà, ăn khỏe lắm. Người băng sơn tộc phía đối diện mỉm cười, nắm một túi rượu lên, ném tới bên cạnh La Trinh. La Trinh quay đầu qua, trực tiếp cắn mở cái nút trên túi, sau đó liền tu ửng ực như trâu uống nước lã. Khi hắn uống rượu xuống thì mới cảm nhận độ mạnh của rượu. Rượu trong túi này giống như những thanh đao nhỏ cứ thế cắt phá vào dạ dày và đường ruột của La Trinh. Trong thân thể của La Trinh vô cùng rắn chắc, lục phủ ngũ tạng của hắn không phải là điểm yếu cho nên cũng không khó chịu lắm. Ngược lại thì người băng sơn tộc đối diện và những người khác trong băng sơn tộc đều lẳng lặng nhìn chăm chú vào La Trinh, lẳng lặng nhìn túi rượu càng lúc càng xẹp đi. Người băng sơn tộc ngồi đối diện La Trinh này chính là tộc trưởng Tân Nhậm, Lôi Thiềm. Người băng sơn tộc vốn ham rượu, với thể chất của bọn họ thì rượu mạnh bình thường chỉ như nước lã, cho nên nhóm võ giả trong cấm địa luyện thần từ lâu đều biết. Nếu như có cách trưng cất rượu tốt thì có thể đổi lấy bùa thử luyện ở ngay trong băng sơn tộc. Trong những năm gần đây, quả thực băng sơn tộc cũng nắm giữ đủ các loại phương pháp ngâm rượu kỳ quái, ví dụ như dùng suối cửu u hàn tuyền để tạo thành rượu, ngưng xương. Rượu được ngưng ở đây trông như xương trắng ngưng kết thành băng trong phạm vi mấy trượng, ngoài ra còn có lửa thuần chế rượu từ quả rắn lửa. Quả rắn lửa này khi châm lên nó có thể cháy suốt 10 năm. Nhưng rượu quý báu nhất vẫn là túi rượu bên cạnh tộc trưởng băng sơn tộc. Đây là rượu tuyệt tâm, nghe nói do một người thần vực tặng phương pháp trưng cất rượu này cho băng sơn tộc. Dùng máu tươi của các loài dị thú mạnh mẽ để ủ rượu, ngay chính trong xương cốt của chúng. Rượu này mạnh ngoài sức tưởng tượng. Người ngoài thì thấy đây không phải là rượu, mà là độc dược mạnh mẽ. Ngay cả võ giả có tu vi thần biến cảnh, mà uống một ngụm thì cũng phải dùng hết sức mới có thể ứng phó, luyện hóa được loại rượu này cho mình sử dụng. Chỉ cần hơi sơ suất một chút là có thể bị xuyên thủng thân thể mà chết. Mà đó chỉ là nhấp một ngụm nhỏ thôi. Ngay cả bản thân Lôi Thiềm, mỗi ngày cũng chỉ dám uống một ngụm lớn. Lần đầu tiên uống vào, bản thân hắn cũng chịu không nổi sự mạnh mẽ của rượu này. Đến lần thứ hai, rượu dùng máu tươi của cả trăm loài thú mà chế biến thành, ngay cả trong băng sơn tộc cũng cực kỳ quý báu, cho dù là người băng sơn tộc cũng hiếm có cơ hội được uống một ngụm. Cho nên giờ thấy vẻ mặt Lôi Thiểm rất bối rối, cách uống rượu của La Trinh thực sự là khiến hắn đau lòng. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Ok, tạm biệt đã.